Thư viện audio.net xin thân mời các bạn theo dõi những chương kế tiếp của tác phẩm Chuyện kể năm 2000 của tác giả Bùi Ngọc Tấn qua sự diễn đọc của Lữ Thứ. Chương 10. Khu văn phòng trại trong, nghĩa là tổng trại, nơi ông thiếu tá chánh giám thị làm việc, ở cách trại của hắn khá xa. Đường đi quanh co sâu mãi vào rừng, hắn chỉ nhớ được rằng toàn là cây cối, nhà lá ẩn trong những lùm cây. Một ông cán bộ trả lời khi hắn hỏi thăm đường: "Các anh được về hả? Đi qua hai cái nhà kia khoảng 100 mét nữa thì sẽ phải, rồi đi thẳng hơn cây số nữa là đến." Cái nhà kia nhô ra từ một ngẹo núi. Hai người đi về phía ấy. Hắn giật mình khi trông thấy con bé rê đầu tiên từ một ngách núi đi ra. Nó như một điềm gỡ, như báo trước một tai họa. Con bé rê to lớn, ướt át, thè lưỡi đỏ dọc, đuôi cúp. Theo sau là một ông công an cầm dây xích. Rồi bốn con bé rê khác cũng ướt át, cũng to lớn, lần lượt hiện ra cùng với một đoàn áo vàng, áo xanh, tất cả ướt đẫm. Một anh tù quần áo xám, rách tơi tả, bị trói hai tay, ngoặt về phía sau, đi ở giữa. Chỉ nhìn lướt qua, không dám nhìn kỹ, dù đã được tự do. Hắn cũng nhận ngay ra Sáng, anh tù trốn trại đêm qua. Anh tù ấy là Sáng, và Sáng đã bị bắt lại. Hiến vội xuống xe, hai người sợ hãi nép vào một bên đường. Lúc Sáng đi qua, hắn liều mình nhìn thẳng vào mắt Sáng. Vẫn là cái nhìn của Sáng, nhìn đấy nhưng chẳng nhìn thấy gì. Cái nhìn vô hồn, vô cảm trên khuôn mặt nhẫn nhục, cam chịu. Hiện bảo hắn khi đoàn người đã đi qua: "Tay này quản chế đấy mà." Toán lò rèn: "Tên là Sáng, người cùng huyện với mình đấy. 4 lần trốn trại rồi." Hiển tròn mắt: "Thế lần này là làm thứ 5 à?" "5, nhưng mà lần nào cũng bị bắt lại." "Tay ấy án hay bọp?" "Bọp." Hiển ra chiều thông cảm. "Bọp thì ghê thật. Chồng hắn gầy quá, về công xã Liêm mà chỉ có chết. Trốn thế qué nào mà được mà trốn. Chắc là này cạch rồi." Hắn không biết Sáng đã cạch chưa, bởi vì cái khát vọng tự do của Sáng ghê gớm lắm. Cùng giam ở 75, cùng từ BG, buồn dê, chuyển lên QN. Người cùng một chiếc ô tô với hắn, chân ướt chân ráo tới QN một ngày, Sáng đã chuẩn bị trốn trại ngay, nhưng chẳng hiểu vì sao bị lộ. Ông Thanh, cán bộ ban giáo dục, tạm thời phụ trách toán hắn, gọi Sáng ra. Ông kê một cái bàn ngay chỗ toán hắn làm, ngoài trời, đầu hội trường, quát tháo ầm ĩ. Tất cả bọn hắn xanh le mắt. Sáng bị cùm ngay, xà lim ngay, ăn cháo loãng ngay. 10 ngày sau mới được ra. Sáng vào toán quản chế, toán mộc cùng với Giang. 10 ngày xà lim ăn cháo loãng, cùm đủ để thấy thay đổi vóc dáng Sáng. Không như Lê Bá Di phải mất nhiều năm nhai sắn mới có bộ mặt hổ mang bành, Sáng thay đổi rất nhanh. Từ mặt tròn, Sáng trở thành mặt dài. Nước da xám vốn rất trắng, khi ra có màu xanh cớm nắng, thiếu hồng cầu. Người thon hơn. Thế mà chỉ được 10 hôm trước, Sáng còn là một cậu bé nông thôn tầm thước, đẹp trai, trắng trẻo, có khuôn mặt tròn trĩnh, má phính, tóc mượt mà. Đó chỉ là vết nắng lại con người Sáng, vết nắng nhẹ nhàng đầu tiên. Sáng còn được nắng lại nhiều lần nữa. Là một thanh niên nông thôn đi tù, Sáng không có bạn. Sáng sợ bọn triều phỉ lập ba tai ba đen. Vốn đã xa lánh anh em trong toán, Sáng lại càng cô đơn. Chiều chiều trước lúc khóa buồng, Sáng đứng một mình dựa vào gốc cây ở sân trại, hoặc ngồi lên tảng đá cùi to lối vào trạm xá, nhìn ngắm những người tù khác đi lại vật vờ với đôi mắt trong trẻo và sầu thảm. Chỉ hơn một tháng sau, Sáng lại trốn trại. Trốn ban ngày, ngay ở chỗ làm. Khi các ông công an phát hiện và bổ vây, thì Sáng đã đi xa rồi. Lần ấy Sáng đi nhanh vì Sáng yểm lại được bộ quần áo trong lúc đóng số tù, áo sơ mi trắng, quần kaki, bộ quần áo diện Sáng vẫn mặc sang pi xem diễu hành, xem bắn pháo hoa ngày 2 tháng 9. Bộ quần áo ấy không bị đóng số. Vượt khỏi hàng rào khu quản chế, Sáng trút bộ quần áo tù, mặc vào người bộ civil. Nhưng Sáng đi đâu được? Là một cậu bé nông thôn, nơi xa nhất Sáng đến là thành phố Pi. Họ hàng Sáng toàn ở quê, Sáng chỉ có thể về làng. Các ông công an cũng phán đoán như vậy. Các ông về làng Sáng, bắt được Sáng đang ăn cơm với mắm cấy, rau muống luộc dưới bếp cùng bố mẹ và chị dậu. Sáng bị đưa lên ô tô về trại. Chẳng lẽ lại trói Sáng, còng Sáng ngay trước mặt bố mẹ Sáng? Và hình như các ông ấy cũng cho rằng Sáng chỉ nhớ nhà, đói mà trốn về thôi. Lúc đó cả trại chưa ai hiểu được khát vọng tự do của một cậu bé nông thôn mới 18, 19 tuổi kia. Xe đi tới một thị trấn miền rừng thì dừng lại. Đã trưa, các ông ấy phải ăn cơm. Sáng ngồi uống nước ngay cạnh. Thế mà chỉ thoắt một cái, Sáng biến mất. Các ông bỏ dở bữa cơm, tìm, huy động cả dân phố tìm. Sáng vẫn biến mất, không một dấu vết. Cuối cùng một ông công an tìm thấy Sáng trong hố phân sầu. Đó là một thùng phân người, phân súc vật ngâm với nước giải, súc vật chết. Sáng lặn xuống dưới, mồm ngậm một ống đu đủ thò lên, xuyên qua lớp phân thối, đóng thành bánh dày cứng ở bên trên để thở. Sáng bị đưa về trại. Ông Lâm tập trung bọn hắn lại, nghe ông nói về đường lối cải tạo con người, về Sáng. Những anh nào có ý định trốn chạy? Trốn đi đâu? Tôi đố các anh trốn được đi đâu được đấy. Chạy ra nước ngoài à? Nước ngoài nó không thèm dùng các bọn các anh đâu. Hay vào Nam với Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ? Được đấy nhỉ. Anh nào có giỏi thì cứ đi. Đúng là không trốn đi đâu được. Ngày xưa các cán bộ cộng sản có thể ở nhà một cơ sở hàng tháng. Giờ đây ai nuôi anh được một tuần? Chúng tôi đã bắt được anh Sáng, nhưng dọc đường anh Sáng lại nhảy vào hố phân dầu, trốn lần nữa. Cơm không muốn ăn, cứ đi ăn cứt. Mặt ông đanh lại, khinh khỉnh. Ông tiếp: làm người không muốn, lại muốn làm con vật. Con vật nó biết suy nghĩ cũng không hành động như vậy. Có tội thì mới phải vào đây. Vào đây thì chỉ có một con đường duy nhất: chịu sự cải tạo. Chính sách cải tạo nhân đạo của nhà nước ta rõ như ban ngày, là đưa các anh trở lại làm người, đưa các anh trở lại con đường ngay thẳng. Hiểu rõ tội lỗi của mình, hiểu rõ cái giá trị của lao động. Sáng không được nghe bài nói chuyện của ông Lâm. Sáng đang nằm trong xà lim cụp, 15 ngày cháo loãng cầm hơi. Lần này Sáng được nắn lại mặt mũi một cách căn bản. Đầu cắt trọc, trên cái mặt chót lai, trong đầu Sáng to ra một cách kỳ dị. Mũi tự nhiên to ra, mồm như vẩu, toàn răng là răng, xanh bóng. Gió thổi cũng bay, lướt đi, trong bộ quần áo xám đóng số đỏ rộng thùng thình. Nhưng không có gì dập tắt được khát vọng tự do của Sáng. 2 tháng sau, Sáng lại trốn trại. Lần này Sáng cáo ốm, tù ốm khi bị dồn vào một buồng, khi để được dồn vào buồng mình, tất nhiên là đều khóa. Trong một lần ở lại buồng quán mộc, toán Sáng, Sáng đã thu sẵn một lưỡi cưa. Sáng cưa chấn xong cửa sổ, sơn trong cửa sổ to bằng cổ tay. Cưa đứt xong, Sáng gắn lại bằng vôi. Khi chuyển buồng, Sáng nhận chỗ nằm ngay cạnh cửa sổ là vì mục đích ấy. Sáng chờ một đêm mưa bão, vẫn để nguyên màn mắt chui ra, vượt qua giao thông hào, trèo qua hàng rào cao vào rừng. Mãi đến sáng trại mới biết sáng trốn. Báo động toàn trại, áo vàng, áo xanh và chó. Vào rừng sâu, trèo lên những đỉnh rừng cao nhất, xuống thung lũng, phục kích đón lõm cả ngày, cả đêm. Các ông dắt chó qua chỗ hẳn làm tỉnh táo, khỏe khoắn và khôi ráo. Khi trở về, ướt đẫm người, ướt đẫm chó, mệt mỏi, bơ phờ, tức giận. Sáng lại bị bắt, sau 5 hôm chui lủi trong rừng. Lần trốn trại thứ tư phải đến nửa năm sau, sáng trốn theo lối nhà mét. Nhưng lần ấy sáng bị lộ. Các ông để sáng trèo qua mái buồng giam, trèo qua hàng rào cao vây quanh trại mới thả chó ra. Sáng vừa tiếp đất thì lũ chó chồm lên. Các ông để chó làm việc với sáng. 5 con chó cắn xé một anh tù kiệt sức như một cái dẻ vật vã dưới đất. Không còn mảnh quần áo nào lành. Ngực, mông, đùi của sáng đầy những vết răng chó. Sáng tắm máu, lại vào xạ liêm. Mức xạ liêm tăng dần. Lần thứ 3 1 tháng, lần này 2 tháng. Phải đè bẹp ý chí của sáng, phải để cho những ai có ý định trốn trại nhìn vào sáng. Hết hạn phạt ra khỏi xạ liêm, sáng không thể gầy hơn được nữa. Đã định hình rồi. Sáng chỉ khác trước có đôi mắt. Đôi mắt lờ đờ. Sáng như không nhìn thấy gì, không nhìn thấy ai. Như người đang sống ở đâu, đôi mắt sáng chỉ nhìn thấy chập chờn định mệnh. Hẳn kính trọng khát vọng tự do của sáng, con người hành động của sáng. Nhưng hắn cũng nghĩ như Lượng, như ông Lâm, chánh giám thị trại QN. Không thể trốn đi đâu được trong cái xã hội quản lý tuyệt vời hoàn chỉnh này. Sổ gạo, phiếu thực phẩm, sổ hộ khẩu, phiếu chất đốt. Đúng là chỉ có một con đường, chịu đựng. Chịu đựng cho đến bao giờ là tùy ở ý thích của các ông ấy. Bởi thế, lại càng phải giữ mình, giữ mồm, giữ miệng, cẩn thận từng ly, từng tí. Không tin một ai, giữ kín lòng mình, không cởi mở với một ai, không phàn nàn kêu ca điều gì. Dù như vậy là quá sức mình, nhưng đó là cách duy nhất để có ngày về. Hắn đã làm được như vậy, cả trại đã làm được như vậy, trừ một số ít anh em cánh trẻ. Ngồi trên cái xe đạp hiển đèo đi lấy giấy tờ để thoát khỏi trại, hắn cứ nhìn về phía trại, cứ nhìn theo đoàn cán bộ cùng với chó dông sáng về trại, về cái vòng tròn hàng rào, những cột cọc gỗ nứa vây 3/4 quả đồi nằm lọt trong lòng chảo, bao chung quanh núi cao rừng rậm. Dù đã khuất sau ngoẹo núi, hắn như vẫn nhìn thấy đoàn người dẫn sáng đi ngược lại ấy, hai vector ngược chiều. Hắn đến với ánh sáng, còn sáng đi vào bóng tối. Buổi sáng này là tuyệt vời với hắn, buổi sáng này là tuyệt vọng với sáng, là đổ sụp với sáng. Đời bày ra lắm trò chơi đến thế. Lại một lần nữa, hắn cảm thấy tất cả chặng đường ghê rợn hắn vừa bỏ lại sau lưng. Và hắn muốn mau mau thoát khỏi nơi này, mau mau về với tự do, về với bố mẹ, vợ con, bè bạn. Thư viện audio.net xin thân mời các bạn theo dõi những chương kế tiếp của tác phẩm Chuyện kể năm 2000 của tác giả Bùi Ngọc Tấn qua sự diễn đọc của Lữ Thứ. Chương 11. Từ hai căn nhà lợp lá cọ hình thước thờ lẫn dưới tán lá những cây to, vọng ra tiếng cười nói, làm Hiển và hắn tin rằng mình đã đến nơi định đến. Hiển dựng xe ở vách, Hai người rụt rè bước vào. Trước mặt hắn là một khung cảnh quen thuộc. Đó là nơi làm việc văn phòng mà từ khi đi công tác, hắn đã sống và trưởng thành. Vì thế, hắn còn thấy gần gũi nữa. Là nơi cán bộ công nhân viên ngày ngày đến với sổ sách giấy tờ và được công nhận cái danh hiệu vẻ vang là người nhà nước. Tủ đứng mậu dịch xếp liền nhau, bàn mậu dịch cùng đánh một dầu màu bóng. Những người công an nam nữ mặc sắc phục ngồi trước bàn. Một cái bàn chỉ để ấm chén phích, gầm bàn có sọt để điếu cày. Thấy hắn vào, tất cả im câu chuyện. Hắn và Hiển đưa giấy tờ cho một cô thượng sĩ. Báo cáo bà, chúng tôi đến lấy giấy tờ. Người này chỉ sang bàn bên. Một cô trung sĩ trẻ, da ngăm ngăm, xấu xí, quê mùa, cầm lấy tờ giấy. Anh chờ một tí. Đã lâu lắm, hắn mới nghe thấy cái âm thanh của phái đẹp. Nó trong, vang, ngân nga. Nó lăng vào lòng người, êm dịu. Cô trung sĩ vào sổ và dở một cái cặp 3 giây. Cô bảo Hiển sang bàn bên, chắc hồ sơ tụ án để riêng. Bên ấy cũng là một trung sĩ. Tiếng mấy chữ bỗng rộ lên, rào rào, giòn tan, vui vẻ. Cô trung sĩ đứng lên mở tủ. Cô quá béo. Hàng cúc áo quân phục chật căng, tóc xõa xuống vai mềm mại. Hắn cảm thấy cô xinh đẹp, uyển chuyển nữa. Hãy thông cảm với hắn. Hắn là người có thẩm mỹ. Nhưng hắn đã nhìn những khuôn mặt sát khí đằng đằng của các ông quản giáo súng lục trễ hông, các ông vũ trang lạnh lùng, súng trường lệch vai quá lâu rồi. Ngày đêm, chung quanh hắn chỉ là những người tù, toàn đàn ông quần áo xám một màu, những số tù di động, những nước da bờn bợt, sưng sưng, cử động chậm chạp, nhìn xuống, miệng mím, đôi mắt mệt mỏi, lờ đờ. Thấy những người không thuộc đối tượng quen thuộc ấy, hắn đều thích thú. Như hôm chuyển trại từ QN lên đây, cùng giả đô, 2, 3, nào, nhảy xuống đáy, hắn bỗng nhiên nhìn thấy Độc Bằng. Những bà mẹ ngồi ở vệ đường với quan gánh cải bắp. Những đứa bé cởi chuồng, thò cả chim, chạy theo người lớn, vừa chạy vừa khóc trong tiếng vọng về của một phiên chợ gần đâu đó. Hắn như tỉnh lại. Lúc này, hắn thấy các cô sao mà uyển chuyển và duyên dáng, nhất là mái tóc. Những mái tóc mềm mại ống ả chạy xuống vai. Thì ra, cuộc đời vẫn tồn tại những mái tóc như vậy. Cô trung sĩ đưa cho hắn một tờ giấy nhận tiền. Anh chờ một tí, chị thú quỹ sắp về. Hắn bảo Hiển, khéo muộn mất, sắp trưa rồi. Cô trung sĩ thông cảm với hắn. Ô tô có đến 3 giờ chiều cơ. Anh tranh thủ nhận quần áo và thay, trả quần áo cho trại. Cô mở một tủ khác, đưa cho hắn một bộ quần áo màu nâu. Hắn biết ai về cũng được phát bộ quần áo nâu này. Bộ quần áo của tự do đấy. Mặc bộ quần áo ấy, anh là người tự do. Đó là bộ quần áo khao khát ước mơ. Hắn cầm bộ quần áo gụ mới tinh, hỏi lối và đi sang phòng thay quần áo. Chỉ một mình hắn. Hiển không nhận quần áo nâu. Hiển đã có bộ cánh người nhà đem lên. Hiển không cần. Phòng thay quần áo liền bên, hơi tối vì các cửa đều đóng. Những cây luồng buộc từ cột nọ sang cột kia chạy bốn chung quanh. Rất nhiều quần áo tù cũ vắt ở đây. Mũi đói vo ve bay lên, rồi là đậu xuống những số chữ đỏ, đen lòi ra ở những chiếc quần áo mốc hôi hám, dấu vết trút lại của những người thoát khỏi tù đầy về với tự do. Hắn thay nhanh, hắn ngắm nghía bộ quần áo nâu mặc trên mình, vuốt vuốt nếp áo, kéo cái ống quần, hớn hở và sung sướng như hồi còn bé. Mẹ hắn may cho hắn bộ quần áo nâu khi hắn ở vùng giáp ranh về từ biệt mẹ, đi lên Thái Nguyên. Lần ấy, chính mẹ hắn vuốt tà áo, kéo gấu quần cho hắn. Từ xám chuyển sang nâu, hắn đã đổi màu. Hắn không vắt bộ quần áo tù của hắn lên cây luồng để trả lại. Hắn gấp và cuộn tròn bộ quần áo cũ, lấy dây dải rút ở cái quần dài quấn lại như bó giò thật chặt, rồi đút vào ca, cho ca vào túi. Cái túi nom chẳng phồng ra bao nhiêu. Cái trò yểm này hắn thạo lắm. Hắn muốn đem bộ quần áo tù CA880 của hắn về nhà, cho vợ hắn, cho bạn bè nom thấy màu tù, cái đã khoác lên người hắn cả quãng đời vô tận vừa qua. Hắn muốn đem về làm kỷ niệm. Hắn nghe thấy tiếng người rộ lên bên văn phòng, tiếng các cô thánh thót ríu rít, tiếng đàn ông cười vui. Hắn hiện ra ở cửa văn phòng với bộ quần áo nâu, và hắn lại nhìn thấy ông Thanh Vân. Ông đang kiễng chân giơ một tệp sách lên cao giữa gần chục bàn tay trắng trẻo của các cô công an, từ hạ sĩ đến thượng sĩ. Một cô kéo tay ông Thanh Vân xuống: "Đưa đây xem nào." Một cô khác: "Hay không đấy?" Cô trung sĩ béo tin tưởng: "Chuyện Thanh Vân chọn thì nhất rồi." Người ta đang giải lao, người ta đang nô đùa một tí. Ông Thanh Vân đặt mấy quyển sách xuống bàn, các cô mỗi người một quyển. Hắn thấy một quyển truyện của người bạn hắn, và kìa, quyển Người Gác Đèn Biển, quyển truyện của hắn, quyển truyện hắn viết. Hắn đã là người viết văn, tên hắn in trên bìa sách chứng tỏ điều đó. Như có một ma lực, hắn bước đến chỗ ấy. Hắn buộc kêu to như gặp lại con mình: "Ô, thôi các ông các bà, đây là sách của tôi viết." Mọi người ngơ ngác, cả Hiển cũng không hiểu câu hắn vừa nói. "Cái gì? Anh nói gì?" Đây là câu hỏi của ông Thanh Vân. Hắn cầm lấy quyển truyện, bìa có đóng dấu của trại. Hắn nhìn mãi vào những chữ tên hắn in trên bìa sách, thật không tin được. Bề thế, trang trọng như nhiều tên tác giả khác, như mọi người làm văn hóa khác, mọi người đáng được kính trọng khác. "Tôi đã quên tên tôi dưới mặt trời." Hắn choáng váng muốn ngã. Hắn lật trang trong. Mùa hè đã về trên biển, câu mở đầu quyển truyện của hắn. Bỗng nhiên hắn đối mặt với tuổi trẻ của hắn, tuổi trẻ phơi phới và tin tưởng, coi thường mọi tất cả khó khăn. Buổi gặp gỡ với độc giả do Thư viện Hà Nội tổ chức khi hắn tròn 30 tuổi. Những độc giả trẻ đáng yêu tuyệt vời, những giờ phút trí tuệ thăng hoa. Nhưng đêm khuya, như một con ngựa kéo cày đánh vật với ngôn ngữ, và những chuyến ra khơi mê hoặc, sóng cứ to lên mãi, nước cứ xanh lên mãi, biển đó lòa nắng, sóng dào dạt, gió dào dạt. Hắn từ tàu xuống xuồng, tàu chỉ đu đưa, còn xuồng thì tung lên hạ xuống. Hắn nắm chắc thang dây ướt và bẩn, chờ sóng hút xuồng xuống, hắn nhảy. Những người khác nhảy, sóng bắn lên mặt, lên môi, mặn, xuồng vọt lèn vào đảo. Con đường trên đảo rải toàn san hô. Hắn bám vách núi đá lên bàn cờ tiên, mồ hôi dính áo. Những cây bồng bồng héo nẩu đứng im phăng phắc, tay bám vào những thớ đá, chân bám vào những thớ đá, mặt úp vào đá. Hơi đá nóng phả ra, thở cả mang tai, hầm hập, hầm hập. Và bỗng nhiên tóc bay tung, gió tới tấp, mát lạnh khuôn mặt, đã lên đến đỉnh bốn phía chân trời. Hắn lắp bắp như người nghẹn thở: "Quyển sách của tôi." Cô trung sĩ nhìn thấy giấy tờ của hắn, rồi lại nhìn tên hắn in trên bìa sách. Cô đưa tờ lệnh tha cho ông Thanh Vân đọc. Ông ngẩng lên nhìn hắn chăm chú từ đầu đến chân, rồi với giọng hiểu biết: "Anh lại nhân văn giải phẩm chứ gì?" Hắn lắc đầu: "Báo cáo ông, nhân văn giải phẩm có từ năm 1956. Tôi bị bắt năm 1968. Thế thế anh bị bắt về tội gì? Đúng như hắn nghĩ, trại chỉ là cái kho. Có lệnh thì nhập, có lệnh xuất thì xuất. Ban giám thị, ban giáo dục, ban quản giáo chỉ là người giữ kho. Ông Thanh Vân thuộc ban giáo dục còn hỏi hắn: anh bắt về tội gì? Đối thoại sao được với ông Thanh Vân? Mỗi người một mặt bằng khác nhau, làm sao có thể hiểu được tiếng nói của nhau? Làm sao ông có thể dịch nghĩa tội tuyên truyền phản cách mạng của hắn như anh em tù à? Tội nói sự thật. Hắn chỉ cười mà không trả lời ông Thanh Vân. Hắn cầm tờ lệnh tha từ tay cô trung sĩ. Hắn đi đến bàn thủ quỹ lĩnh tiền. Biết nói gì với ông Thanh Vân đây? Ông có biết nhân văn giai phẩm là gì không? Hay ông chỉ nghe nói đến như một tên tội chung cho tất cả những người làm văn nghệ? Hẳn ông xuất thân từ một gia đình cốt cán ở nông thôn, được số phận nuông chiều khi bé chăn trâu cắt cỏ, lớn lên đi học, rồi đi công tác thoát ly, vào đây làm quản giáo. Đến bây giờ hắn mới thấy ông còn trẻ quá. Ông chỉ 18, 19 tuổi. Thư viện audio.net xin thân mời các bạn theo dõi những chương kế tiếp của tác phẩm Chuyện kể năm 2000 của tác giả Bùi Ngọc Tấn qua sự diễn đọc của Lữ Thứ. Chương 12. Bữa cơm tự do đầu tiên của hắn là bữa cơm hắn ăn ở quán ăn cạnh quốc lộ. Hắn không nhớ hắn ăn những món gì. Hắn chỉ nhớ đấy là quán cơm bán cho những người lao động, một quán bên đường. Hắn cũng nhớ được là hắn vừa ăn vừa nhìn sang hàng bánh cuốn ngay bên cạnh. Hắn nhớ thế vì khái niệm bánh cuốn đã quên đi bỗng sống lại trong đầu hắn. Ở mãi trong tù, hẳn hắn quên đi những món ăn thuở bé hắn rất thích này. Mẹ gọi là bánh tráng, thế mà hắn suýt quên. Hắn ăn cơm một mình, chẳng thấy ngon miệng. Bữa ăn ấy chẳng làm sao nhớ được. Hắn vừa ăn vừa sẵn sàng vứt bát đũa xuống chạy ra nếu có ô tô đến. Hắn đợi ô tô một mình. Hiển đã đi ra trước bằng xe đạp với cả một đàn tháp tùng. Hiện đã dắt hắn đi mua chè ở nhà dân. Hắn nghiện chè, chưa bao giờ hắn có thể thiếu chè như thế. Hắn có tiền. Hắn được trại phát 18 đồng. Đó là tiền trả công cho 5 năm tù của hắn. Cầm món tiền, hắn nghĩ ngay đến việc tiêu, mua chè. Chè ở đây nhiều, rẻ và ngon. Ai ở đây về cũng mua chè. Hắn cũng mua 2 kg. Hắn chỉ để lại số tiền vừa đủ về tới Hà Nội. Cái bọc của hắn bây giờ phồng căng. Hóa ra bộ quần áo nâu là bộ quần áo có một phẩm trật tột cùng trong trại. Ra tới đây lại là một bộ quần áo chỉ cái hạng thấp nhất trong xã hội. Nó nói với mọi người rằng hắn là một tên tù mới được tha. Ai cũng hiểu hắn là một tên tù vừa mãn hạn, một tên tội phạm bị pháp luật trừng trị, cải tạo, nay được trở về, bắt đầu học lại cách sống lương thiện. Dân ở đây đã quá quen với những người mặc quần áo nâu như hắn. Bà chủ quán hỏi hắn: chú có uống chén rượu không? Tôi rót cho nhé. Tôi không tính tiền đâu. Rõ ràng bà biết hắn vừa ở đâu ra. nhưng không hỏi: "Chú bị có lâu không?" hay "Chú về tận đâu?" Và bà muốn thết hắn chén rượu mừng. Tuyệt vời làm sao, cái tình người đầu tiên hắn hưởng khi trở lại với thế giới này. Cứ ngồi đây, ô tô qua luôn. Từ giờ đến tối còn nhiều ô tô. Hắn ngồi nép vào một góc quán, tay ôm cái bọc, nhìn trời, nhìn nắng và sốt ruột. Mặt trời đã chênh chết trên đầu cây đa Tân Trào xa xa rồi. Cây đa Tân Trào, đồng chí Giáp ra quân, Trần Dần đã viết như vậy về cây đa này đấy. Mãi mới có tiếng xe từ xa. "Ô, xe đến đấy!" bà chủ quán bảo hắn. Hắn đứng bật lên, tay cầm cái nón chóp cũ vẫy vẫy chiếc xe ca đang tới. Xe đông người vút qua trước mặt hắn. Người đứng liền nhau cả ở bậc lên xuống. Hắn hoảng hốt và tuyệt vọng, nhưng bộ quần áo nâu đã cứu hắn. Hắn nghe tiếng một phụ nữ trên xe hét to: "Ông Tài, dừng lại cho người ta lên. Người ta vừa ở chạy ra, cho người ta lên với." Đó là tiếng nói của thiên thần, của người mẹ Việt Nam, lúc nào cũng hiểu được khổ đau của người khác. Hắn vứt cái nón chóp xuống vệ đường, trèo lên vách vào phía trong xe. Xe chuyển bánh về Hà Nội. Thư viện audio.net xin thân mời các bạn theo dõi những chương kế tiếp của tác phẩm Chuyện kể năm 2000 của tác giả Bùi Ngọc Tấn qua sự diễn đọc của Lữ Thứ. Chương 13. Cuối tháng 9 năm 1954, hắn đã làm một cuộc hành trình quốc bộ từ Việt Bắc về Hà Nội. Đúng hơn là về một làng gần thị xã Hà Đông, rồi đi ô tô về Hà Nội. Cuộc đi bộ hàng trăm km kéo dài nhiều ngày ấy với hắn là những ngày hội. Không thấy mệt, hay có thấy nhưng cứ hơn hướng. Lúc bấy giờ, hắn cảm thấy người ta xếp đặt thế giới này cho bọn hắn. Như câu hát của trẻ em hiện nay: "Trái đất này là của chúng mình." Bọn hắn toàn đi qua những vùng mới giải phóng, những vùng Tây mới rút. Đồng bào, nhất là thanh niên và trẻ em các làng xóm, quay lấy bọn hắn, ngắm nghía bộ quần áo màu cỏ của bọn hắn. Bọn hắn nhảy múa tới khuya và nằm ngủ ở các gia đình, có khi ở sân đình, rồi lại đi. Đi giữa ban ngày, đi ngay trên đường nhựa, đi và gặp nhiều đoàn khác cũng về xuôi. Nằm chờ ở một vùng Hà Đông, bọn hắn được tập trung ở một sân đình rộng. Và hắn không thể ngờ được anh Diệu, người anh con ông bác ruột ở Tuyên Quang, cũng có mặt trên sân. Hắn hiểu tất cả cơ quan đầu não của ta đã có mặt ở đây, áp sát thủ đô, sẵn sàng vào Hà Nội. Hắn nhớ, điều này hắn còn nhớ, giọng trầm và chậm của ông bác sĩ, phó chủ tịch Ủy ban Quân chính Hà Nội căn dặn bọn hắn: "Các đồng chí hãy nhớ lời dạy của Bác Hồ, người cán bộ kháng chiến nhìn vàng không mua được đấy." Hắn lại trúng số độc đắc, được lựa chọn trong số người vào Hà Nội trước, chuẩn bị cho đại quân ta vào thủ đô. Bọn hàng những thanh niên 20 tuổi kiểm tra lại từng cái dây buộc bát sắt trên túi ba lô, kéo lại xanh tuyê rồi lên ô tô. Tới một chỗ có xe ô tô của Tây đón. Hắn giữ được nét mặt đỉnh bơ khi các nhà báo chụp ảnh ở nơi đón tiếp. Ngồi cùng ô tô với hắn là một người lớn tuổi, nghĩa là gần 30, một thanh niên đã chiến đấu và rời Hà Nội cuối năm 1946 đi kháng chiến. Đồng chí Vũ, đoàn phó đoàn thanh niên công tác của hắn. Xe tải nhà binh có mui, có ghế ngồi bắt vào thùng xe. Phía cuối xe là hai lính thuộc địa nước da nâu, cầm súng để ngang đầu gối. Hắn ngồi cạnh đồng chí Vũ. Hắn chỉ nghe nói đến Hà Nội khi hắn đi học trên Thái Nguyên. Những chợ Đồng Xuân, cầu Long Biên, những Nam Đồng, ô chợ Dừa, những tên gọi qua thơ Văn Cao, nhạc Nguyễn Đình Thi, bút ký Trần Đăng. Những tên gọi ấy là khát vọng, là lương tâm của hắn, của những người đi kháng chiến. Hắn ngồi im nghe đường nhựa kêu giòn dưới bánh xe lăn. Bỗng nhiên Vũ lẩm bẩm một mình rất khẽ: "Ngã tư sợ." Và một lúc sau: "Khâm Thiên." Rồi: "Ga Hàng Cọ." Tiếng thi thầm của Vũ làm hắn xúc động hơn cả tiếng gào: "Hà Nội ơi, ta đã trở về." Hơn cả những giọt nước mắt chảy trên má người chiến sĩ. Hắn biết xe đang đi qua những nơi ấy. Hắn xúc động không kém gì người chỉ huy của hắn khi xe vào giữa lòng Hà Nội. Giờ đây, hắn cũng xúc động như vậy khi xe chạy qua đê Yên Phụ về Bến Nứa, khi gió mát sông Hồng phả vào mặt hắn. Lúc đó đã chiều tà, đèn đường đã bật. Ôm cái túi có hai cân chè, một cái ca, bộ quần áo tù yểm được và một bọc thư từ, hắn đi dọc những phố xá đông đúc, chả ai để ý đến hắn. Hàng đầu, hàng đường, hàng đào, như một người từ cung trăng rơi xuống. Còn hơn cả Trần Đăng hồi kháng chiến một lần đến thủ đô, đi giữa thành phố len dạ và ánh sáng. Trời đã tối hẳn, người, xe, tàu điện, cửa hàng đèn điện, Hồng Vân, Long Vân kem máy. Hắn nắng túi, còn ít tiền. Hắn mua 3 chiếc kem, hết 3 hào. Đi xuôi về phía Thủy Tạ, ngồi xuống một gốc cây tối và khuất, cắn, múc, hớp những chỗ kem chảy, ngọt, bùi, mát lạnh. Thế giới vẫn còn nền văn minh này, làm cho mọi thứ lạnh đi. Lần này về Hà Nội, hắn mua kem ăn ngay, không như vào 1954 vào tiếp quản. Kỷ luật tiếp quản là không được vào quán ăn uống. Người cán bộ kháng chiến nghìn vàng không mua được. Đóng ở nhà thương Đồn Thủy, bọn hắn cử người đạp xe đi mua kem Cẩm Bình cho vào túi mang về, cả đơn vị cùng ăn. Bờ Hồ vẫn như xưa, vẫn những cách đi ấy, cách ngồi chơi hóng mát, tìm sự tĩnh lặng trong ồn ào ấy. Những đồng ông ấy, đàn bà ấy, trẻ con ấy của cuộc đời. Mặt hồ vắng lặng, gần ánh điện như những ngày nào hắn vào tiếp quản, như những ngày nào hắn cùng vợ hắn còn là một cô nữ sinh tóc xõa, ngồi ghế mây uống nước chanh đá, ngắm mặt hồ huyền bí và thấy trong lòng mình những điều huyền bí đang đến. Tình yêu. Hắn nhận ra Hồ, hắn nhận ra Hà Nội, nhưng Hồ và Hà Nội không nhận ra hắn, không nhận ra người quần áo nâu ôm tay nải đang mang trong lòng mình bao nỗi niềm cảm xúc khi về tới Hà Nội, về tới Hồ Gươm. Con đường đôi cạnh hồ này đây, bọn hắn đã hát vang những bài ca kháng chiến. Dù đêm đã khuya, đêm thu tiếp quản, đường nhựa ướt đẫm mưa thu, mưa vẫn say sưa hát, bởi vì hạnh phúc là được đứng trong hàng hát đồng ca. Bốt Hàng Trống nay là đồn công an. Hắn đã bị nhốt ở đây ngày 9 tháng 10 năm 1954, trước hôm tiếp quản một ngày. Sáng mồng 9 như thường lệ, bọn hắn lên chiếc xe Citroen đen cùng với một sĩ quan Pháp đi tiếp quản các công sở. Lẽ ra một sĩ quan đi cùng với một sĩ quan Pháp, nhưng có lẽ bên Pháp đã rã đám vì ngày mai mùng 10 tháng 10 đã phải rút khỏi cầu Long Biên, nên họ chỉ cho một sĩ quan đi với ba người phía hắn. Tới ngôi nhà 14-16, phố Hàng Vôi, xe đứng lại. Hắn xuống xe đi tới ấn chuông. Thay vì một người Pháp đi ra như mọi ngày, hắn thấy một cô gái ló đầu sau cửa xếp. Hắn giật mình lùi lại. Lần đầu tiên trong đời, hắn giáp mặt một người như vậy. Đầu uống quăng như cái rế, môi son đỏ chót, má phấn. Cô gái còn giật mình hơn cả hắn, chỉ thiếu kêu rú lên như giẫm phải rắn. Hắn định trình bày, nhưng cô gái không nói một lời, biến mất. Một lúc sau, một người đứng tuổi, béo tốt, mặc pyjama đi ra, vẫn đứng sau cửa sắt. Các ông nhầm, đây là nhà tư. Và đi vào. Hắn đứng ngoài phố một mình, bộ quân phục xám. Phía bên kia phố là những ngôi nhà 4 tầng, nhiều cửa sổ. Lính Pháp, lính Ngụy, vân vân, kính các cửa sổ nhìn xuống hắn. Các em nhỏ xúm lại quanh hắn trước tiên, rồi người lớn đứng vòng ngoài. Họ đến để chiêm ngưỡng hắn, biểu lộ lòng quý mến những người kháng chiến, những người chiến thắng. Một người nói với hắn: "Anh vào nhà thôi, đứng thế này nguy hiểm lắm." Nhưng một chiếc xe Citroen sơn trắng đã đến. Một người Pháp to lớn bước xuống. Hắn ông mặc pyjama đã gọi điện thoại tới. Hắn đưa giấy tờ của hắn, giấy của Ủy ban Liên Hợp, Trung tá Đoàn Thế Hùng ký, Colonel Gab Liber ký. Người ta mời hắn lên ô tô về bốt hàng trống. Hắn nhìn vào bốt hàng trống, lối đi hun hút nơi hắn đã ngồi trên chiếc Citroen trắng. Lối đi ấy bây giờ vắng, nhưng hôm ấy hai dãy lính bồng súng, lưỡi lê sáng quắc. Hắn sợ hãi, lo lắng và yên tâm ngay khi thấy mấy đồng chí bộ đội đeo quân hàm ngồi trong buồng làm việc. Suốt ngày hôm ấy, hắn phải ngồi ở bốt hàng trống trong một căn buồng trên gác, nhìn sang bên kia đường Tràng Thi, san sát những biển hàng có vẻ những chiếc giày rất to, những máy đầu cua của các hiệu uống tóc, những hiệu chụp ảnh. Ở cân gác đối diện, một cô gái quần trắng, áo trắng, nằm trên xe xích đu đọc báo Tia Sáng, số báo Tia Sáng cuối cùng. Mãi tối, hắn mới được về đồn thủy, trên một chiếc xe chở bánh mì, có hai người lính Âu Phi gác. Hắn thở dài, tiếng thở dài chào bốt hàng trống, tiếng thở dài vĩnh biệt một thời. Hắn đã đặt chân lên phố Bà Triệu. Đường phố vẫn như xưa, mùi hoa sữa. Hắn khựng lại vì pháp phải mùi hoa sữa. Con đường này, mùi hoa này là tuổi trẻ của hắn, là tình yêu của hắn. Nàng đi cạnh hắn như đi trong mơ. Nhiều kỷ niệm quá, hắn tự nhủ phải bình tĩnh. Hắn nắm chặt lấy cái ca trong túi vải. Hắn đi trên vỉa hè rộng. Hắn tìm một số nhà, nhà một người bạn thân của hắn. Hắn không muốn về nhà anh chị Diệu ngay bây giờ. Cũng gần, ngay phố Ngô Văn Sở thôi. Hắn biết anh chị rất quý mến và thương hắn. Chả là anh chị đều làm ở một cơ quan báo, đánh giá cao khả năng của hắn và tin rằng hắn chẳng có tội gì. Nhưng bạn hắn hiểu hắn hơn. Bao giờ bạn hắn cũng hiểu hắn hơn. Nhất là Phương, Nguyễn Vũ Phương, biên tập viên điện ảnh. Lối đi nhỏ chạy cạnh ngôi nhà mặt đường dẫn sâu vào dãy nhà trong. Hắn hiện ra ở cửa. "Thằng Quấn!" Bố mẹ Phương kêu lên và ôm lấy hắn, rồi quay lại đẩy hắn ra xa mà ngắm nghía. "Ôi, về bao giờ, Tuấn? Trời ơi, được về rồi hả?" "Dạ, con được tha sáng nay. Con vừa về đến đây." Hắn tìm kiếm điều hắn đang mong. Bố mẹ Phương hiểu, nhưng không nói. Hắn không thể im lặng được nữa. "Phương đi chơi hả bác?" Hắn nhận được câu trả lời bất ngờ nhất. Nó bị bắt rồi con ơi. Như chỉ chờ có vậy, mẹ Phương òa lên khóc. Thư viện audio.net xin thân mời các bạn theo dõi những chương kế tiếp của tác phẩm Chuyện kể năm 2000 của tác giả Bùi Ngọc Tấn qua sự diễn đọc của Lữ Thứ. Chương 14. Hắn vẫn hình dung ngày trở về của hắn khác cơ. Khác thế nào thì hắn không biết. Trong tù, những người tù tuyệt vọng đối nhau. Nếu được tha về, thì về nhà lúc nào là tốt nhất? Đa số nói, về nhà vào buổi tối. Đứng nép ngoài cửa, yên lặng nhìn vào nhà trong, xem bố mẹ hay vợ con đang làm gì. Để biết được, để nhìn thấy được một buổi tối bình thường của gia đình mình khi mình ở trong tù. Bữa ăn mẹ Phương nấu cho hắn, hắn nhớ. Hắn nhớ bát mì sợi nóng hổi, có cả rau muống đầu mùa mềm xanh, cả mấy miếng đậu rán ớt bột. Nhưng nóng, nóng quá. Hắn không quen ăn nóng. 5 năm hắn chỉ quen ăn nguội, mùi tanh, nguội ngắt, mùi rét. Ăn xong run cầm cập. Hắn thổi, hắn húp xùy xoạp. Có cả mỡ nước, mỡ lợn thật, không phải mỡ hóa học. Mồ hôi hắn vã ra, nước mũi chảy ra như lúc ốm. Mẹ Phương đứng nhìn hắn ăn, lấy khăn tay chấm nước mắt. Bà ép hắn, ăn nữa nha, còn một tí nữa thôi. Hắn lắc đầu, dạ con no lắm rồi, no lắm rồi. Hắn sẽ không bao giờ quên bát mì gia đình nóng bỏng ấy, nóng và tình thương xót. Suốt buổi tối, trong khi trò chuyện, bố mẹ Phương nhìn hắn như qua đó tìm hiểu những gì Phương đang chịu trong tù. Hắn biết vậy, hắn hiểu hắn không được phép gây thêm một mối lo lắng suy nghĩ nào đối với bố mẹ Phương đã quá thừa đau khổ. Nhưng dù hắn có nói chăng nữa, cũng chẳng ai hình dung được những điều gì đang đến với Phương. Chỉ có hắn biết được thôi. Ngay cả chính Phương nữa, Phương cũng không biết được những gì sẽ đến với mình. Hắn vẫn cứ rợn người khi nghĩ đến một anh tù. Nhìn hắn dạo hắn mới bị bắt. Hắn bị giam ở khu 76. Hắn cũng chẳng biết đó là khu gì. Chỉ biết cả mấy dãy xà lim nằm lọt thỏm giữa tường bao có dây thép gai chạy điện. Chỉ có hắn và một anh tù nữa, mỗi người một xà lim. Anh tù kia còn trẻ, mặt xanh rớt, đầy trứng cá. Trong một lần ông quản giáo mở cửa cho hắn đi đổ bô, hắn thấy anh tù trẻ đang ngồi nhổ cỏ dưới nắng. Thật là hạnh phúc đến khó hiểu. Hắn lễ phép, thưa ông, xin phép ông cho tôi được nhổ cỏ. Ông quản giáo đứng lặng như trời trồng. Khi đã hiểu ra, ông giận dữ sập mạnh cánh cửa. Hắn phải ngã người về phía sau, suýt nữa cánh cửa đập vào mặt hắn. Cái bô cất và nước đái trong tay sánh rớt xuống chân hắn. Có tiếng khóa cửa. Hắn bị trừng phạt vì hắn, một kẻ có tội đang giam cứu, mà lại đi đề nghị những điều như vậy với quản giáo. Thế rồi anh tù trẻ chuyển đi, còn lại một mình hắn. Một mình hắn trong dãy xà lim mênh mông. Hơn một tháng sau khi bị bắt, hắn được gọi ra cắt tóc. Một người tù mặc quần áo xám với cái hòm cắt tóc, chiếc ghế đậu đã đứng sẵn dưới tán lá chuối sát tường. Hắn ngồi xuống ghế, ông quản giáo đứng cạnh. suốt thời gian cắt tóc không rời mắt khỏi hai người. Hắn mũi lòng nhìn những nạm tóc xanh đen của hắn rơi xuống đất, không ngờ máu huyết mẹ cha cho lại rơi xuống xó nhà tù. Hắn rơm rớm. Lửa lúc người tù cắt tóc quay lưng lại phía ông quản giáo che khuất hắn, hắn ngước nhìn anh ta. Đó là một người đứng tuổi, râu mép, có những sợi bạc, da sạm. Và cặp mắt anh ta đang nhìn hắn làm hắn rùng mình. Anh ta nhìn hắn như nhìn một người đang đi về cõi chết. Đó là vĩnh biệt, là ái ngại, là thương xót, là đồng cảm, chia sẻ. Cái nhìn buốt xương sống, lạnh tim, báo cho hắn biết hắn chỉ mới ở tầng đầu địa ngục và đang tiếp tục xuống từng nấc thang khủng khiếp. Cái nhìn của một con vật hiểu thế nào là lò sát sinh khi nhìn một con vật khác u ớ, lơ ngớ bước vào mà không biết mình đang bước vào đâu. Mãi sau này hắn mới biết bảy xóm là khu trọng phạm, ở đó là án tử hình, là án chung thân, là đi chuyến tàu suốt. Đôi mắt người ấy như một lời tiên tri, một định mệnh. Nhưng hắn tin ở hắn, hắn không có tội, hắn sẽ được tha một ngày gần đây thôi. Phương bây giờ mới bước những bước đi đầu tiên như hắn khi đó. Đến bao giờ Phương mới đi hết đoạn đường của Phương? Đoạn đường ấy thăm thẳm, ghê rợn, khủng khiếp vô tận, mà những người ngoài cuộc không thể nào hiểu được. Hắn choáng váng. Hắn như nhìn thấy Phương đứng trước mặt hắn, tầm thước, mắt đẹp và thông minh, cầm hết vẩn ra, kiểu cầm Mayakovsky. Hắn nhìn thấy Phương cười, hắn nghe thấy cả tiếng cười và sau đó là câu nói: Tuấn ạ, tao vừa đi Hải Dương về, thăm trại chăn nuôi lợn giống. Ở đấy, tao thấy con lợn đực nhảy lên phóng tinh vào con lợn gỗ. Con lợn ấy quả giàu sức tưởng tượng hơn anh em mình nhiều cơ. Phương có cách nói như vậy, hài hước và cay độc. Đó là câu pha trò để chấm dứt đề tài bọn hắn đang thảo luận trí tưởng tượng. Sự cần thiết và không thể thiếu được của trí tưởng tượng trong sáng tác, đó là điều bọn hắn còn kém, bọn hắn phải nâng cao. Phương viết, Phương viết nhiều, nhanh và thông minh. Nhưng hắn nghĩ cái Phương thiếu là vốn sống. Có vốn sống, Phương sẽ là người đi xa. Hắn lục lọi những kỷ niệm với Phương. Ngày Phương kéo hắn lên trại sáng tác kịch bản điện ảnh, đèo hắn bằng chiếc xe mobilet, ngừng đạp là ngừng nổ. Phương về nhà hắn, hắn đi mua cá song nấu chua, những tưởng bạn sẽ trầm trồ khen ngon. Nhưng Phương cười lăn lộn, rồi với lấy túi xách moi ra một lọ rốt thịt mang theo từ Hà Nội. Lúc ấy hắn mới biết Phương chỉ ăn được một loại cá là cá chép. Thêm nữa là cá giết, vì cũng có vảy trắng và ngoại hình giống cá chép. Tính nết khảnh rã như Phương vào tù khó đấy, lấy đâu ra cá chép? Hắn như nhìn thấy Phương bê bô nước hang gỉ vào trong xà lim, thấy Phương gánh phân ở một xó rừng heo hút. Không, còn lâu, còn lâu Phương mới được gánh phân ở xó rừng heo hút. Phương mới bị bắt hơn một tháng, cũng vào một ngày thứ sáu. Trong một tuần, thế nào cũng có một ngày khủng khiếp đối với ai đó. Như mình và Phương là ngày thứ sáu. Sao tù chính trị lại hay bị bắt vào ngày thứ sáu nhỉ? Có lẽ vì còn ba ngày nữa mới sang thứ hai của tuần lễ sau, ngày đầu tiên của tuần lễ hỏi cung. Ba ngày ấy, kể cả ngày thứ sáu, đủ để khám xét thêm những nơi còn nghi vấn, xếp loại tài liệu, và cũng đủ cho thằng tù nếm náp những phút giây địa ngục đầu tiên mà hiểu được cái gì đang chờ trước mặt. Giờ đây đang là những ngày căng thẳng nhất, đau đớn nhất của Phương. Phương phải suy nghĩ, đối phó với những điều tệ hại nhất, bất ngờ nhất, vô lý nhất. Phương phải tập để quen với một hiện thực không thể nào quen được: sự mất tự do. và đang tính toán chi ly keo kiệt gần ngày tù một như mọi người mới bị bắt khác. Phương phải thích nghi với cuộc sống xà lim vì đã rơi ngược về tiền sử, phải thích nghi với thời đồ đá, với bóng tối xà lim, từ bỏ thói quen dùng lửa, phải dùng răng nanh tách cái đũa tre, bóc ra một thớ tre trước khi trả về bếp bát đũa. Rồi khi đổ bô, tranh thủ nhìn trước nhìn sau, nhặt lấy một mảnh sành, giấu vội mang về xà lim, vót, cạo mảnh đũa thành một cái tâm. Cái tâm ấy dùng suốt một đời tù giam cứu, dùng cho đến khi mòn đi một nửa vì tù chính trị giam cứu lâu lắm. Móng tay móng chân dài, phải lấy răng mà cắn. Cắn móng tay dễ, cắn móng tay còn là một cái thú giải sầu. Cắn móng chân phải chờ sau khi tắm về, móng chân mềm và sạch, ngồi xếp bằng, lấy hai tay bê một cái chân lên, cúi đầu xuống gặm. Móng ngón cái dày nhưng dễ gặm vì thuận khi đưa lên miệng. Gặm ngón út khổ nhất, khốn nạn nhất. Đưa ngón út lên mồm, dù là chân trái hay chân phải, xương sườn cứ ngoẹo đi, đầu cứ vậy đi thì mới nhét được ngón út vào một bên mép mà nhai mà nhấm. Hơn một tháng, Phương phải gặm móng chân ít nhất một lần rồi. Hóa ra đêm đầu tiên của hắn ở ngoài đời là một đêm mất ngủ giữa lòng Hà Nội. Hắn nằm dài trên cái giường Phương vẫn nằm, một mình hắn, trong một cái bán mái con ngay cạnh vòi nước. Thư viện audio.net xin thân mời các bạn theo dõi những chương kế tiếp của tác phẩm Chuyện kể năm 2000 của tác giả Bùi Ngọc Tấn qua sự diễn đọc của Lữ Thứ. Chương 15. Nằm trên cái giường của Phương trong cái bán mái của Phương, hắn cứ có cảm giác dở mình hay quờ tay một cái đã chạm vào Phương. Phương đã nằm ngay bên cạnh. Tất cả đều nói về Phương. Phương như chỉ đi ra phố mua thuốc lá, sắp trở về ngay bây giờ. Căn buồng hẹp, tường loang lổ, nền gạch mục và mòn, xếp sách trên giá. Tấm hình Samoylova treo trên tường vẫn y như trước, chỉ thiếu Phương. Cái gối vẫn là cái gối của Phương. Chiếc màn này chắc không phải chiếc màn Phương vẫn nằm cả chăng nữa. Chiếc màn giường Phương, cái chăn của Phương, hẳn đã theo Phương vào tù, họp thành nội vụ của Phương. Giường màn chăn gối hắn đã nằm, hai đứa ôm quặp lấy nhau khi trời rét, quạt phì phạch khi trời nóng, biết bao nhiêu chuyện trong đêm như vậy. Hắn đã tự nhủ không có gì làm hắn bất ngờ được nữa. Thế rồi vẫn bất ngờ. Cái chuyện Phương bị bắt là một điều hoàn toàn không ngờ tới. Choáng và đau đớn. Đến nhà Phương mà Phương đã bị bắt, giống như đến nhà một người bạn, thì người ấy vừa được chôn xong, chỉ còn lại tấm ảnh trên bàn thờ với những câu đối hoa huệ với khói hương nghi ngút. Còn hơn thế, vì chính hắn từ cõi ấy trở về gặp Phương với bao điều muốn nói với Phương về cõi ấy, và đã nghĩ rằng sẽ được nói cùng Phương biết bao nhiêu chuyện. Phương ơi, ngủ chưa? Đang trong giai đoạn lấy cung phải không? Người ta hỏi cung có nghĩa là người ta chăm chú mới tìm cho ra tội, chứ đâu có phải là tìm hiểu sự thật. Người hỏi cung Phương là người thế nào, bao nhiêu tuổi, tên là gì, có trình độ không? Cần nhất là có trình độ, có văn hóa và biết được đôi chút về văn nghệ, về lao động nhà văn, và khách quan, không độc ác. Người hỏi cung mình tên là Lan, Ông Lan rất mù mờ về văn nghệ, nhưng lại cứ đinh ninh rằng mình hiểu biết rõ tường, bởi vì các anh vẫn nói viết là lách mà, ai còn lạ gì. Thật sơ đẳng, nguy hiểm, tai hại và khó chịu. Loại tù như Phương bị hỏi cung lâu lắm, mới hơn tháng, đang trong giai đoạn căng. Phương phải gắn bó với ông chấp pháp của Phương bao lâu? Người tù nào cũng có một ông chấp pháp của mình, họp thành một đôi, họp thành một cặp. Người nọ là một bộ phận của người kia, người nọ tạo thành người kia. Giống như một chiếc giày của một đôi giày, thiếu đi một chiếc sẽ chẳng là gì cả. Ông Lan đã nói với hắn nhằm làm hắn hiểu rõ con người ông. Tôi đã thụ lý 3 án tử hình, 5 án chung thân và trên 10 án 20 năm đấy. Ông Lan, mà sau này hắn biết còn được gọi là Lan mặt ngựa, rõ ràng là quá yếu nên mới phải khoe khoang thành tích tuyệt vời ấy. Nhưng hắn vẫn tin vào hắn. 3 tháng sau khi bị bắt, hắn đã hỏi ông: Thưa ông, xin ông cho biết nhận xét của ông về số bản thảo của tôi. Ông Lan cười xòe xòa: Chúng tôi bận quá nên chưa có thời gian đọc. Ông Lan cười rất sợ. Ông cười còn đáng sợ hơn khi ông làm mặt nghiêm. Nó giả dối, nó rờn rợn. Ông Lan mặt ngựa có đôi mắt sắc lạnh. Khi cười, đôi mắt ông càng lạnh lẽo hơn. Môi mỏng mím lại, uy nghiêm, làm phạm nhân thấy không thể giấu được điều gì. Hình như biết cái ưu thế ấy của mình, ông càng nghiêm nghị. Cặp mắt lạnh như thép nhìn chăm chăm vào hắn. Hắn có thói quen nhìn thẳng vào mặt người đối thoại. Hắn lại nhìn ông. Hắn cũng cười. Cười khẩy nữa thì phải. Vì hắn không chịu được sự dối trá trắng trợn, càng không chịu được sự cố tình. Thưa ông, với lòng tin tưởng ở tinh thần trách nhiệm của ngành công an, tôi xin được nói với ông điều tôi nghĩ. Các ông đã đọc, các ông đã chia nhau đọc. Hắn còn muốn nói, các ông đã bắt kín lúp vào từng chữ của tôi để tìm ra những sơ hở, những sai sót. Các ông đã nhờ người đọc và giám định, có đúng thế không ạ? Mình nói và nhìn thẳng vào mặt ông chấp pháp. Ông chấp pháp của mình rất lạ. Không làm sao xác định được tuổi của ông ta. Khi mình thấy trẻ hơn mình, khi già hơn mình, khi trạc tuổi mình, như lúc ấy mình thấy ông ấy già hơn mình. Ông chấp pháp của Phương bao nhiêu tuổi? Hẳn ông ấy cũng nhìn Phương như ông chấp pháp của mình nhìn mình. Các ông ấy có cái nhìn giống nhau, căm phẫn, uy nghiêm. Cái nhìn của công lý, của thiết diện bao công. Cái nhìn của cách mạng, của đất nước đang đổ máu nhìn kẻ tội phạm. Lại cả cái nhìn đau xót của đấng cứu rỗi nữa. Hắn nhìn lại ông, bình thản, tự tin, không chút bối rối. Con mắt ông Lan lạnh như thép. Con mắt hắn kiên nhẫn, không lùi bước. Một thời gian đủ để ông Lan hiểu hắn. Hắn nhìn chết ra mang tay ông và nói tiếp. Ông không trả lời, nghĩa là đã đọc và đã kết luận. Nhưng các ông không cho tôi biết. Vậy thì vấn đề theo tôi nghĩa là như thế này. Hắn ngừng lại một lát. Những kết luận ấy có lợi cho tôi. Thưa ông, có đúng thế không ạ? Hắn lễ phép hỏi ông. Ông Lan cười như một cách trả lời. Anh toàn nói chuyện tầm phào, chẳng đâu vào đâu. Nụ cười của người lớn trước những câu hỏi ngây thơ của trẻ con. Hắn ngồi im trên ghế, một cái trụ vuông xây nhô từ nền nhà lên. Đến lúc đó, hắn mới biết có những cái ghế như vậy, loại ghế bất di bất dịch. Mùa đông ngồi tê buốt và mùa hè luẩn lạnh cả đít, dành cho tội phạm. Ông Lan ngồi sau chiếc bàn gỗ thông thường. Ông đang cầm bút tô lại những dòng chữ ngoài bìa xếp hồ sơ của hắn. Cung vấn Nguyễn Văn Tuấn. Từ cái ghế xây xi măng lạnh lẽo, hắn nhìn rõ những hàng chữ ấy. Ông muốn cho hắn biết rằng ông không thèm nghe hắn, nhưng vẫn để hắn nói. Ông là người biết điều. Hắn biết sau lưng ông là sở công an, với ban giám đốc, với các phòng ban, với các trinh sát, với những cuộc hội họp phân tích bản cung của hắn, với quyết tâm tìm ra tội của hắn. Bởi vì qua cách hỏi cung của ông Lan, hắn biết người ta không khách quan nữa, người ta vặn vẹo, xuyên tạc, soi mói. Nếu các ông không đưa ra những kết luận của các ông, thì tôi xin phép được đưa ra kết luận của tôi. Những bản thảo của tôi là tốt. Tôi ca ngợi đảng, ca ngợi nhân dân, ca ngợi lãnh tụ, rồi ca ngợi cuộc sống mới. Ông Lan vẫn im lặng, mắt nhìn xuống, vẻ tự kiềm chế và chán ngán. Toàn bộ dáng người ông như muốn nói: nói nữa đi, nói cho thích đi, rồi tôi sẽ chỉ cho anh biết. Đấy, họ là như thế đấy. Còn mình thì cứ nói toạc vấn đề, chẳng úp mở gì. Đã xác định phương châm, mềm dẻo về thái độ, cứng rắn về nguyên tắc, thế mà vẫn có lúc mình to tiếng dồn ông chấp pháp, đến nỗi ông ta cười nhạt: anh xử sự hơi ngược đấy. Lẽ ra chúng tôi phải có thái độ như anh bây giờ, nhưng anh thấy đấy, chúng tôi vẫn bình tĩnh. Mình nói luôn: thưa ông, nếu ông ở vào hoàn cảnh của tôi, một người bị xúc phạm, bị lăng nhục, tôi tin ông cũng xử sự như tôi thôi. Ông ta lại cười, lạnh lẽo và rờn rợn. Mình còn nhớ ở phòng hỏi cung bên cạnh, những hôm trước vẫn còn vang lên tiếng quát tháo, lúc đó có tiếng reo. Tôi đọc lại cho anh nghe nhé. Tôi bước vào phòng, thấy Liên đang ngồi ở giường. Tôi ôm lấy Liên, đè lên xuống giường. Liên đẩy tôi ra. Tôi lấy trong túi một miếng sắt vuông mỏng mà tôi đã chuẩn bị từ ở nhà, cắt đứt dây rút quần Liên. Tôi kéo quần Liên xuống và lấy tay đút dương vật và âm hộ của Liên. Đúng không nào? Ký vào. Giọng động của ông chấp pháp bên đó lanh lảnh, reo vang, phấn khởi, vừa diễn đạt được tâm trạng của người phạm tội hiếp dâm lúc y hành động, vừa phản ánh niềm vui của ông chấp pháp đã đánh gục đối thủ, đến nỗi ông Lan phải chạy sang nhắc: khẽ khẽ cho bên này làm việc. Thật chẳng ra làm sao, bên này đang toàn những vấn đề văn chương, tư tưởng, bên kia lại cứ oan oan những âm hộ với dương vật. Cho nên khi trở về ngồi trước bàn, ông chấp pháp của mình càng nghiêm nghị. Vệt môi mỏng của ông càng mỏng, nắm ông gần như câu có. Hắn thông cảm với ông. Ông chấp pháp bạn ông đã chiến thắng rồi. Còn ông vẫn phải đánh vật với hắn, với phần tử ngoan cố như hắn. Ông Lan hất hàm hỏi hắn: anh hết nói chưa? Báo cáo ông hết. Ông ra một đòn quyết định: anh không viết như thế, ai người ta tin cho anh? Anh bôi đen chế độ, người ta gô cổ anh lại. Hẳn ông Lan không chỉ có cái sắc sảo của riêng ông, ông còn là kết tinh trí tuệ của tập thể, một tập thể những người có trình độ, có mọi phương tiện trong tay, có nghiệp vụ, có quyền lực, và đang sử dụng hết công suất của bộ máy quyền lực ấy như nhà tù, xà liêm, phát động bạn bè hắn, thông tín viên của hắn chống lại hắn, cả những người cơ hội, những người cầu an, những người trung thực. Ông đang có mọi lợi thế, nhưng hắn có một niềm tin lì lợm vào mình, niềm tin lì lợm vào công lý, vào sự công bằng của luật pháp xã hội chủ nghĩa. Hắn coi thường mọi lợi thế của ông. Hắn đã đọc ở đâu đó lời nói của một người cộng sản trong tù: chúng ta đúng, vì thế chúng ta mạnh. Chúng, bọn Pháp, có cả một guồng máy khủng bố, nhưng không đàn áp nổi, vì chúng không đại diện cho chính nghĩa. Vốn là người sách vở, hắn nghĩ hắn đúng, hắn không sợ. Hắn thấy ngón đòn của ông Lan ngây thơ quá. Ông trở thành thế yếu. Dù ông đang nhốt hắn trong xà liêm, dù ông thông minh, có cả tập thể hỗ trợ, vì ông không khách quan, trung thực. Hắn khinh ông. Hắn khinh tất cả những người không trung thực, những kẻ gắp lửa bỏ tay người. Mình không ngờ ông Lan lại đi nói một câu ngớ ngẩn đến thế. Mình sửng sốt và nghiêm nét mặt vì những điều sờ sờ trước mắt mà ông Lang cố tình không nhìn thấy, cố tình không chịu hiểu. Thưa ông, có ai bắt tôi phải viết những tác phẩm của tôi đâu. Chính ông cũng đã nói trong một buổi hỏi cung tôi, văn là người, văn của tôi là con người của tôi, đó là tình yêu của tôi, là sự tự giác làm việc của tôi, là suy nghĩ của tôi, là máu của tôi, là trái tim của tôi. Thưa ông, không ai dí súng vào tôi, bắt tôi phải viết những sáng tác ấy. Ông Trường Chinh có nói, mọi sáng tác đều bắt nguồn từ trong tim. Nếu những chân lý phổ biến ấy của chủ nghĩa Mác Lênin còn phát huy tác dụng, thì sao tôi lại nằm ngoài quy luật? Hắn hiểu rằng hắn đã bị đẩy vào vòng đấu. Trong đấu trường, chỉ có một mình hắn. Vợ con, bố mẹ, anh em, bạn bè, không một ai bên cạnh. Một mình hắn đã bị tước vũ khí. Hắn không chỉ đấu với ông Lan, ông Quảng, ông Trần. Hắn còn đấu với cả những dãy xà lim nặng nề hoang vắng 76, một mình hắn ở. Hắn đấu với một sự cố tình bẻ queo luật pháp, bẻ quẹo sự thật của những người đạo đức chẳng hơn hắn, yêu nước chắc chắn không hơn hắn. Phương ơi, trần trụi nhưng phải thắng, dù thế nào chăng nữa, ông Lan đã phải lùi một bước trước sự thật mình nêu ra. Anh đừng có chủ quan với những tác phẩm của anh. Chúng tôi sẽ nói với anh vào những thời điểm thích hợp. Ông Lan của mình, hay nói đến hai tiếng thời điểm lắm. Một câu nữa, ông hay nói là, anh cứ về nghĩ kỹ đi, chúng tôi có đủ kiên nhẫn. Chao ơi, đức kiên nhẫn của ông Lan mới đáng phục làm sao. Ông có dư thừa kiên nhẫn. Ông kiên nhẫn về sống với cơ quan ông, bạn bè ông, vợ con ông. Còn mình về xà lim, mình cũng phải học ông rèn luyện sự kiên nhẫn sống trong xà lim. Ông đã chứng minh ông có đủ kiên nhẫn chờ đợi mình hối cải, chờ đợi mình thấy rõ lỗi lầm của mình. 3 tháng sau, mình không được hỏi cung. 90 ngày đêm xà lim, ngày nào, đêm nào cũng dài như vô tận. Mình đoán lại một đợt tìm tài liệu mới nữa đây, lại những cuộc họp phân tích bàn cách giải quyết nữa đây. Mình nằm một mình, mình nhắm mắt, quay mặt vào tường vẫy xi măng, cách âm lổm nhổm, nhọn hoắt như ốc nhồi. Mình hát thành lời khe khẽ, mình hát thầm trong óc, những bài hát in dấu trong đời chúng mình. Thời chống Pháp là những bài sông lô, trùng trùng quấn đi như sóng, qua miền Tây Bắc Hồng Hà, chơi vơi mang nước lên nguồn về xuôi. Mình lẩm nhẩm như ở đài phát thanh. Các bạn thính giả thân mến, trong chương trình ca nhạc kỷ niệm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9 hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu Và Diệt Phát Xít, Bao Chiến Sĩ Anh Hùng, Kìa Xa Xa Nơi Côn Đảo Ơ Hờ. Rồi ngược lên nữa, Con Thuyền Không Bến, Thiên Thai, Trên Sông Bạch Đằng. Thứ nhạc thời chúng mình còn bé tí. Một buổi chiều thứ bảy vắng vẻ, mình nghe thấy từ xa vọng lại một giọng huýt sáo rất trong một bài hát Pháp. Vous, qu'avez-vous fait de mon amour? Qu'avez-vous fait de mon bonheur? Mình đoán người này ít nhất bằng tuổi chúng mình trở lên, vì bài hát ấy có từ khi chúng mình còn nhỏ. Mình hát câu tiếp theo để thay cho một lời chào. Étranger femme. Và hỏi to, mấy năm rồi? Tiếng trả lời vang vọng lại xa xa. 6 năm rồi. 6 năm xà lim, mình rợn người. Người ta quả có lòng kiên nhẫn. Người ta quả có lòng kiên nhẫn chờ mình lâu đến thế. Chúng tôi có đủ kiên nhẫn. Dịch nghĩa ra là, anh không nhận thì anh cứ nằm mãi trong xà lim. Phương chắc chắn cũng phải học bài học kiên nhẫn. Có anh tù chính trị nào thoát được bài học đó? Bài học kiên nhẫn mình còn đang học dở thì đã chuyển sang xà lim 75 rồi. Hắn cởi truồng nằm trong xà lim, thiếp đi vì nóng. Và choàng tỉnh vì nóng, người hầm hập, mồ hôi thoát ra. Hắn nhõm dậy nhìn vết mồ hôi in thẳm trên những tấm ván lim, thành hình một bộ xương người. Hắn ngắm nhìn bộ xương của hắn và nghĩ đến lúc hắn chết. Hắn lẩm bẩm một mình: xương mình to thiệt. Hắn thở dậy, phải tắm, phải lau đi cái mồ hôi dính nham nháp khắp người, phải làm dụi mình một chút. Không chỉ hầm hập, ngột ngạt xà lim, còn cháy trong người, còn lò lửa trong óc. Mình nghĩ đến cái bể nước nhà mình, đến gáo nước đầy trong vắt, múc lên dội từ hai vai đỉnh đầu trở xuống cho hạ nhiệt toàn thân. Thiên đường đấy. Và mình sẽ nước uống trong bô ra cái ca nhôm nửa lít, tiêu chuẩn nước tắm của mình. Nửa lít bớt ra từ khoảng nước uống, nhúng khăn mặt vào ca, lau, lau từ mặt xuống cổ, lau từ cổ xuống ngực, xuống bụng, dấp nước khăn mặt rồi khoanh tay đập, đập vã vào lưng, rồi lau xuống bẹn, xuống chân, cho đến khi cái khăn mặt nóng lên vì vắt nước đi, vắt vào cái nắp bô vệ sinh để ngừa cho khỏi bắn nước bẩn vào bô ra ngoài, rồi mới nghiêng nắp cho nước chảy vào bô. Cái thứ nước vắt ra ấy nâu nâu, đen đen hoặc nhơn nhớt. Bô đầy thì vắt nước lên tường, xà lim cho nước vào tường, cũng thấy người dễ chịu. Còn dễ chịu vì lúc tắm là lúc không để ý tới thời gian xà lim. Nó qua đi mà chẳng tra tấn được mình như mọi lúc. Nhưng không bao giờ lâu, ta lại hầm hập, không thể tắm nữa, còn phải dành nước để uống, thì ngồi nhìn lũ kiến tha cơm. Những con kiến bò ngoằn ngoèo vào tổ, những con đi ra gặp những con đi về đều đứng lại, như thăm, lại cũng như kiểm tra. Hắn cố tình thả xuống một hòn cơm to, lũ kiến bu lại, đông, rất đông, không trông thấy cơm đâu, như một hòn kiến động đậy, cả những con kiến to. Thuở nhỏ hắn và anh Văn hay chơi kiến, đặt cho kiến các loại phẩm trật, chất tước tùy theo kiến to, kiến nhỏ khác nhau: kiến vua, kiến quan, kiến cai, kiến đội, kiến quân. Hắn và anh Văn nghĩ ra một trò, bắt châu chấu cào cào, đã bẻ càng, thả cho kiến đốt. Cuộc chiến đấu thật quyết liệt. Trong những cuộc chiến đấu như vậy, bọn kiến cai, kiến đội được anh em hắn hò cổ vũ nhiều nhất. Trong quyển Hải Đăng, nhà xuất bản đã ký hợp đồng in, nhưng hắn cứ nấn ná sửa đi sửa lại, rồi bị công an thu, có tả đàn kiến. Đó là kỷ niệm ấu thơ của hắn, chỗ đó được nhà xuất bản rất khen. Cả đoàn tả con chuột nhắc nữa, con chuột ở với người gác đèn biển. Bữa cơm, con chuột nhắc nhanh nhẹn chạy ra nhặt những hột cơm rơi và nhìn anh bằng đôi mắt đen lấy. Nó là bạn với anh, là cư dân trên cái nhà đèn giữa biển. Nó làm anh đỡ cô đơn. Có những lúc anh im lặng theo dõi cái sinh vật bé tí xíu ấy chạy chỗ nọ chỗ kia, nghe ngóng, tha thẩn. Nó cũng cô đơn như anh, nhưng không hiểu nó có biết cô đơn không. Mong rằng nó không biết nó cô đơn, bởi vì điều ấy làm nó dễ sống hơn. Thế rồi một hôm anh đùa với nó, đùa hơi quá. Anh giang tay, dậm chân, đuổi nó, kéo cả những thứ dưới gầm giường, nơi nó vẫn ẩm nấp để dọa nó. Cô cậu sợ, vọt qua cửa sổ. Anh chạy ra nhìn theo. Ở chỗ ấy, sóng biển sôi sục. Anh cứ đứng lì nhìn biển ào ào bọt trắng. Tiếc, thương, ân hận, buồn rầu, tự trách móc mình. Mình viết những điều đó cứ vận vào mình. Trước đây, mình cảm phục sự chịu đựng cô đơn của những người anh hùng gác đèn biển. Nhưng anh ta còn có con chuột, còn có bầu trời, mặt biển và những con tàu. Chúng mình đã bỏ xa anh ta, bởi vì chúng mình sống trong xà lim. Những tiếng xà lim mình và Phương đã đọc trong những hồi ký cách mạng. Nó lấp lánh ánh hào quang cao cả, anh hùng, lãng mạn. Chúng mình cũng sống trong xà lim, nhưng không mang vần hào quang ấy. Ngược lại, đó là sự hạ nhục. Nhưng lương tâm chúng ta trong sáng, và chúng ta bình đẳng với tất cả. Từ nay, không ai có thể lòe chúng ta về chuyện tù đầy, không ai có thể làm lóa mắt chúng ta về báu vật ấy. chỉ có điều chúng mình không thể nào hiểu nổi vì sao đang là đồng chí bỗng dưng lại biến ngay thành kẻ thù như vậy. Hằng ngơ ngác nói với ông Lan: Thưa ông, làm sao tôi lại chống đảng, chống cách mạng? Không có cách mạng, tôi có thể làm gì? Một anh lý trưởng, chánh tổng hoặc hương sư. Đảng đã trao cho tôi cây bút để tôi trở thành nhà văn. Cách mạng đã tạo nên một hiện thực phong phú anh hùng, tốt đẹp như thế, để tôi thể hiện trong sáng tác. Rõ ràng là các ông không hiểu tôi. Làm sao tôi lại đi chống cách mạng, chống đảng được? Ông Lan đã tập hợp khá đầy đủ những yếu tố bất mãn của hắn. Không được đề bạt, ngoài đảng, kêu ca mậu dịch, kêu ca cuộc sống khó khăn, tuyên bố không sáng tác, chán cả vợ con. Vào xã Liêm ít ngày, nghe hỏi cung ít ngày, hắn đã quen. Hắn không thấy uất nghẹn nữa. Hắn đã quen với thói bẻ quẹo của các hiện tượng phục vụ việc hãm hại hắn. Như hôm đầu tiên hắn được gọi, nghĩa là 3 hôm sau khi hắn bị bắt. Ông Lan chỉ ghế cho hắn ngồi. Sao? Suy nghĩ nhiều lắm phải không? Hắn cởi mở chân thành với tinh thần của người đồng chí. Thưa anh, tôi không thể nghĩ được rằng tôi lại bị bắt. Chưa đáp lại câu hỏi của hắn, ông Lan giảng giải về nội dung xưng hô cái đã. Các anh bây giờ là đối tượng của cách mạng. Chúng tôi là ông, là bà. Đây là nội quy chung. Nhưng riêng trường hợp anh, có thể gọi tôi là anh cũng được. Trong lần thứ nhất giao duyên ấy, mình đã được ông Lan đặt đúng vị trí của một tên tội phạm chống đảng, chống chế độ. Và sự giá ân ông Lan dành cho mình mới to lớn làm sao. Được gọi cán bộ là anh. Bắt một người vô tội vào tù, biệt giam xã Liêm, rồi cho người ấy một biệt đãi được gọi cán bộ là anh. Làm sao mình có thể hiểu được họ? Phương có được ưu tiên như mình không? Và có sử dụng đặc ân ấy không? Sau đó ông Lan mới giảng cho hắn về điều chính yếu một cách thản nhiên, gần như ôn tồn. Tất nhiên, không một kẻ phạm tội nào lại nghĩ rằng mình bị bắt. Thằng ăn cắp, nếu nó nghĩ nó sẽ bị bắt, nó đã chẳng đi ăn cắp. Còn điếm cũng vậy, nếu nó nghĩ nó sẽ bị bắt thì nó đã chẳng đi làm điếm. Đấy là quy luật. Hắn thấy nghẹn ở cổ vì bản xếp loại của ông Lan và việc hắn nghĩ hắn không thể bị bắt lại đúng quy luật của bọn tội phạm, chẳng có gì là lạ. Nằm trong căn phòng của Phương, trong bóng tối của các cửa đóng kín, hắn trở về với những ngày đầu tiên ấy. Hắn được dẫn vào một phòng có những 2 cái bàn, một dành cho ông Lan và cái bàn thứ 2 chất đầy những bản thảo giấy tờ của hắn. Hắn được phép dỡ đống tang vật ấy, xếp loại cùng với ông Lan xếp loại. Hải đăng tiểu thuyết Hoa Câu truyện dài, làn sóng thứ nhất tiểu thuyết, Những người đang sống kịch bản phim, Những chuyện trên vùng một cửa biển tập truyện ngắn, Đầu cầu trường ca, vân vân. Hơn 1000 trang Perlia với thứ chữ nhỏ li ti miệt mài, sao lại mộng du được dài như vậy? Hắn tự thấy hoảng lên vì kết quả lao động to lớn của chính hắn. Lẽ ra hắn đã được hàng nghìn đồng nhuận bút. Quyền Hải Đăng, nhà xuất bản đã vào kế hoạch dục hắn đưa in nhiều lần, nhưng hắn còn cố sửa, sửa đến từng dấu phẩy. Hắn muốn quyển đó là chef d'oeuvre của hắn. Kịch bản Những người đang sống thì đã ký hợp đồng với xưởng phim và đã được ứng trước 600 đồng. Đó là nhờ công sức của Nguyễn Vũ Phương. Hắn lại được sờ vào những tờ giấy mà hắn đã 10 năm miệt mài với bao mộng mơ, sự cố gắng vươn tới cái trần của mình như một người thi đấu thể thao luôn phải đạt tới mức cao nhất có thể đạt được. Lại cũng như một con kiến cần cù, kiên nhẫn tha từng bụi tấm về tổ. Trong một buổi hỏi cung sau này, hắn đã buộc lòng phải giảng giải cho ông chấp pháp để đáp lại lời buộc tội của ông là hắn bất mãn, chán không muốn viết, muốn bẻ bút. Thưa ông, hơn 1000 trang Perlia nếu in ra sẽ thành 1.500 trang, nghĩa là dày bằng bộ Tam Quốc. Hãy cứ cho là tôi chỉ nhấm nháp có một lần và chép sạch một lần thì tôi đã viết ra 3.000 trang. Mà phần lớn tôi viết về đêm, ngày lễ, ngày chủ nhật. Nếu chỉ viết Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, độc lập tự do hạnh phúc, ngoài giờ chính quyền, được 3.000 trang cũng là một sức lao động không nhỏ. Đó là chưa kể còn phải lấy tài liệu, sống với nhân vật, suy nghĩ, sắp xếp, vân vân. Nhưng giờ đây, những tập bản thảo ấy chỉ là những giấy tờ vô hồn. Làm gì có văn chương, cuộc sống, tiếng cười, tình yêu, mặt trời, biển cả. Những tờ giấy ấy chỉ đơn giản là tang vật của vụ án. Như một bộ quần áo ăn cắp, như một cái chìa khóa vạn năng có thể phá mọi ổ khóa, như một đống tài liệu phong phú để lật tẩy bộ mặt thật tội lỗi của hắn. Hắn ông Lan tin chắc rằng sẽ tìm thấy những câu, những chữ, những ý nào đấy chứng tỏ hắn là kẻ xỏ xiên, bất mãn, căm ghét chế độ. Ông hỏi hắn về những tờ giấy rời, sắp xếp nó vào đúng tập như một biên tập viên, nhà xuất bản nhiệt tình, ân cần, trách nhiệm. Lúc ấy mình không nghĩ gì Phương ơi. Những bản thảo của mình sao xa lạ thế, mình dửng dưng với nó. Khi người ta bị bắt, bị nhốt vào xà lim, nghệ thuật là vô nghĩa. Hơn thế, còn là một sự mỉa mai, giễu cợt. Lúc bấy giờ, mình vĩnh biệt chúng mà mình không biết. Mình vẫn tin rằng chúng sẽ trở về với mình, vì chúng được viết ra với những ý nghĩ tốt đẹp thế cơ mà. Rồi họ sẽ hiểu mình sẽ được ra. Đây chỉ là sự hiểu lầm đáng tiếc. Chúng sẽ trở về với mình. Lúc ấy, mình đâu đã biết được đặc tính. Không bao giờ mắc sai lầm, luôn luôn đúng, luôn luôn công minh sáng suốt của họ. Bởi vậy sau này, nhớ lại lần soạn bản thảo sáng hôm ấy, mình mới hiểu ra rằng mình là một người bố sắp bị hành quyết, được sờ vào thi thể các con mình. Ông Lan dở một bọc nhỏ, nhìn vào, hắn biết ngay là họ đã về quê khám nhà bố hắn. Chuyện con dế trong căn buồng ông thuyền trưởng để ở quê nay cũng đã nằm ở trên bàn. Khổ thân bố, bố là người được cả huyện kính nể, nay phải mang vết nhục này. Khi ông Lan lập biên bản về những bản thảo, sổ tay, thư từ nhật ký xong, và hắn đã ký vào đó, ông hỏi hắn: anh còn giấy tờ cần chuyển về cơ quan hay gia đình không? Chị ấy vẫn ở trên trường, chưa về. Chúng tôi đã về quê gặp cụ, nói chung là cụ xác định được. Lúc bấy giờ mình mới nhớ ra, mình móc túi áo, mảnh biên lai may áo sơ mi, cái giấy công tác đi ngoại thành và gần chục cái vé phà, mỗi vé 5 xu. Mình gửi cả cho ông Lan để ông ấy đưa về cho Ngọc. Trở về xà lim, mình hiểu rằng mình không còn chút liên hệ nào với cuộc đời nữa, và nghĩ đành mình phải chờ thôi, cắn răng lại mà chờ thôi. Chờ người ta đọc, chờ người ta hiểu, chờ thời gian. Thời gian xà lim thì Phương đã biết nó thế nào rồi, mà thời gian xà lim cũng chỉ mới là khúc dạo đầu. Hình như có tiếng động gì đó, nó từ xa nhòe nhoẹt mơ hồ, rồi đậm đặc lại và rõ dần ngay bên tai. Tiếng gõ sắc gọn, hắn tỉnh hẳn. Tiếng gõ cửa, hắn trở dậy, đầu óc nặng nề nhức nhối như mọi sáng trong tù. Hắn ngơ ngác nhìn chiếc giường ba xà, cái màn rộng làm hắn hiểu hắn không bị tù nữa. Hắn tự do, hắn đang ở Hà Nội. Có tiếng gọi hắn ngoài cửa và tiếng cười nói: vẫn ngủ. Hắn kéo móc. Đã 5 năm rồi hắn mới được kéo móc từ bên trong. Tự mình mở cửa cho mình bước ra, bước ra đón khách. Vũ Mạc, Lê Bàn và Hường đứng trước mặt hắn. Bố Phương đã dậy từ sớm, đạp xe đi tìm những người theo ông là thân thiết với hắn, và ông đã không lầm. Bốn người đứng lặng nhìn nhau, nhìn từ đầu đến chân, nhìn từng khuôn mặt, cười, sung sướng, thân thiết. Rồi từng người một ôm lấy hắn. Đây Vũ Mạc, người bạn ngang tàn, hơn tuổi hắn, con một nhà văn nổi tiếng và không bao giờ nói về bố mình, đại đội trưởng thời Điện Biên Phủ, nhưng giờ đây không còn gì cả, kể cả danh hiệu đảng viên và công việc. Đây là Lê Bàn, người bạn đọc thời kháng chiến, lúc nào cũng như vậy, không thể biến đổi được, chân thành, tốt bụng, trung thực, thủy chung. Hường nữa, hắn cảm động vì Hường đến. Hường vừa là bạn của vợ hắn, vừa là vợ của Khắc, một người bạn chung của tất cả. Mãi sau này, hắn mới biết Mạc đã bỏ vợ, yêu Hường. Hường cũng đã bỏ Khắc, về với Mạc. Mãi sau này, khi Khắc đã lấy vợ, hắn cùng bạn và Khắc gặp nhau tại một ngã ba đầu phố. Khắc giới thiệu đầy vẻ trịnh trọng. Đây, ông Tuấn, cựu chính trị phạm. Đây, ông Lê Bàn, bạn của ông Vũ Mạc, người đã cướp vợ tôi. Bàn cười ré lên. Chức danh gì dài thế, ông Lê Bàn, bạn của ông Vũ Mạc, người đã cướp vợ tôi. Hắn cười to. Chưa bằng mình, có ghi trong lý lịch đàng hoàng, một chức vụ cao nhất đã qua, đại biểu dự thính hội nghị công nhân viên chức phân xưởng phòng 2. Thời gian đã hàn gắn nỗi đau của Khắc, hồi phục năng khiếu hài hước của hắn. Nhưng đó phải là một thời gian tính bằng thập kỷ. Hắn nói chuyện tù. Bố mẹ Phương và ba người bạn nhìn hắn như nhìn một người được cấu tạo bằng một chất liệu khác, như nhìn một người từ vùng đất bí mật nào đến, như hắn là của mặt trăng rơi xuống. Hắn đã phải nói dối nhiều chuyện, hay nói đúng hơn, hắn không kể những điều khủng khiếp nhất trong tù. Họ không đánh chúng con đâu, ăn thì đói lắm, nhưng giam cứu thì không đói mấy đâu. Nói thế là nói sự thật, nhưng nói sự thật kiểu ấy lại chính là nói dối. Thì ra hôm bắt Phương, bạn đến, bạn lang thang và ghé vào nhà Phương. Từ lối đi vào nhỏ hẹp gần máy nước, bạn đã oan oan. Ông Phương có nhà không? Cậu cả có nhà không? Bạn hơi lạ vì nhà đông, nhưng không ai đáp. Một người lạ mặt còn trẻ, áo bông xanh đã bạc, quần kaki pích kê hai đầu gối. Bạn nhớ rất rõ những viếng vá to hơn bàn tay chặn bàn ở đầu sân. Anh hỏi Phương có việc gì. Bạn đáp vô tư nhất đời. Tôi là bạn của anh Phương. Anh Phương có nhà không anh? Người kia lạnh tanh giữ chặt lấy ghi đông xe đạp của bạn và nhìn bạn từ đầu đến chân. Anh Phương hôm nay bệnh, chúng tôi là người bên an ninh. Lúc bấy giờ bạn mới để ý đến cái xe Comanca đít vuông đổ sát hè phố ngay cửa số nhà đông hộ này. Bạn quay xe đạp còn ngoái lại một lần nữa. Bạn thấy trong nhà sách vở ngổn ngang. Phương đứng ở một góc nhà, môi mím chặt, nhìn những đống sách bừa bãi. Bố mẹ Phương đứng ở một góc khác, im lặng. Hôm bắt mày thì thế nào? Bạn hỏi để kết thúc bài phóng sự miệng. Hôm bắt hắn, chỉ có mình hắn. Phương còn hạnh phúc hơn hắn, còn được từ biệt bố mẹ. Hắn chẳng có ai để chia sẻ nỗi kinh hoàng. Vợ hắn đang trên trường đại học, con hắn ở quê. Chỉ có một mình hắn trong căn buồng và trong cả cái số nhà gần 10 hộ trước đây chật ních người, lúc nào cũng vang lên tiếng trẻ con nô đùa, tiếng người lớn quát mắng, giờ vắng tanh. Mọi người đi sơ tán. Với cái thẻ đặc biệt, hắn được ở lại thành phố. Hắn trịnh trọng nói với bạn bè, hắn là phóng viên chiến tranh. Hắn đã lên Sở Dầu lúc bị bắn phá. Hắn viết về trung đội tự vệ nữ nhà máy đóng tàu bắn rơi máy bay Mỹ. Hắn cũng thấy sợ bom đạn, rocket, nhưng cái cảm giác lãng mạn lớn hơn. Hắn cười bảo vệ bạn. Còn lâu mình mới chết. Viên đạn giết mình còn chưa đúc xong. Nó vẫn còn ở dạng quặng nằm trong lò mỏ một bang California nào đó. Những đêm báo động, đèn thành phố tắt hết. Hắn nhìn thành phố quen thuộc của hắn lạ hẳn đi. Những căn nhà như nhà đi, in trên trời xám. Đường phố cũng vậy, mờ mờ. Hắn thấy thích và nghĩ rằng chỉ trong chiến tranh, cả một thành phố mới mất điện. Sau này chiến thắng, có lẽ phải tổ chức những đêm mất điện để mọi người thấy được một vẻ đẹp khác của thành phố. Buổi sáng hôm mùng 8 tháng 11 ấy, tối hôm trước hắn còn được vé xem phim chiêu đãi nhân dịp cách mạng tháng 10 nghe. Bộ phim tài liệu Đôi cánh tháng 10 nói về sức mạnh của không quân Xô Viết. Hắn trở dậy xuống bể nước đánh răng rửa mặt. Hắn thấy người công an hộ tịch đi thẳng vào phía trong. Hắn biết anh này. Anh ta đã mấy lần về quê hắn, tán tỉnh cô cháu họ hắn ở sát đường nhà bố mẹ hắn. Hắn không để ý đến anh ta. Hắn nghĩ chắc anh ta vào tìm ai đó ở phía trong. Thế rồi anh ta quay ra cổng. Một lát sau, năm người bước vào, nhanh, rầm rập. Hai người mặc quần áo công an và anh hộ tịch. Một người mặc thường phục và ông thụ thợ cắt tóc ngay bên cạnh. Về sau hắn mới biết, thủ tục bắt người phải có người dân ở tiểu khu ký vào biên bản. Hắn nhìn đoàn người lạ lùng ấy tiến về phía hắn. Người mặc thường phục đến thẳng chỗ hắn ngồi ở cầu rửa nói dõng dạc: "Anh Nguyễn Văn Tuấn, hôm nay chúng tôi đến đây bắt anh." Câu nói ấy còn cứ vang mãi bên tai hắn. Cho dù đến năm thứ 100, năm thứ 1000, cứ nghĩ đến câu nói ấy lại vang lên rõ từng âm sắc. Đó là câu mở đầu những ngày tù đầy của hắn. Và sau này hắn mới hiểu, nó không chỉ là những ngày tù đầy của hắn, mà nó còn mở đầu những ngày đau khổ nhục nhã của bố mẹ hắn. Nó tiêu diệt cả vợ hắn, kéo sang tận đời con hắn. Câu nói ấy mở đầu tất cả. Nó bám vào cuộc đời vợ chồng con cái hắn như keo epoxy dán sắt tàu thủy. Làm sao không nhớ. Hắn và mọi người lên gác. Một căn gác gần như rỗng, một cái giường ba xà, một cái bàn viết, một thùng xe Java 05 bạn hắn cho hắn. Nắp thùng đã có người xin mất, chỉ còn năm mặt: ba tấm dài, hai tấm ngắn. Cái áo quan không có ván thiên ấy, hắn lật nghiêng đi, áp mặt trống vào tường cho kín. Hắn trải chiếu lên trên làm đi văn, làm chỗ ăn cơm. Bên trong thùng hắn đựng sách, chỉ có vậy. Còn lại là sàn gỗ lim lúc nào cũng được lau bóng. Hắn vốn ưa sạch sẽ. Hắn không chịu được một hạt cát trên sàn dính vào chân khi bỏ dép ngoài cửa bước vào. Hắn giật mình thấy tất cả những người khách không mời mà đến đi cải dép bẩn sòng sọc vào nhà. Những chiếc dép lốp in vết đất rõ như đóng dấu ngang dọc trên sàn gỗ bóng thẫm. Hình như đến lúc ấy hắn mới thực sự hiểu rằng hắn không còn là hắn nữa. Họ nghiêm giọng bảo hắn: "Anh đứng nghe chúng tôi đọc lệnh Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, độc lập, tự do, hạnh phúc. Lệnh tạm giam." Hắn chỉ nhớ lệnh nói hắn bị bắt 4 tháng vì tội tuyên truyền phản cách mạng. Rất thông thạo, mấy người kéo mạnh cái hòm gỗ thông, cúi xuống vứt ra từng cuốn sách: Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Tuân, Gót Sắt, Hugo, Chiến tranh và Hòa bình. Những quyển sách hắn nâng niu như sau này những thủy thủ tàu buôn nâng niu tấm hộ chiếu xuống tàu đi Nhật. Đó là gia tài của hắn, là hành trang để hắn đi đến tương lai. Hắn chắc chiêu dành dụm, bóp mồm bóp miệng để mua. Hắn thu ở tủ sách cơ quan hắn, tủ sách các cơ quan khác. Hắn nửa đùa nửa thật: ăn cắp sách mà cũng gọi là ăn cắp à? Ăn cắp sách thì cũng phải biết đọc chứ. Biết làm sao, ma lực của những quyển sách mình yêu thế nào cũng phải có, mà không thể trích ra một khoản tiền để mua. Tháng nào cũng căng, tháng nào cũng hụt. Chu Nguyện Hồn ai, phía Tây không có gì lạ. Sông Đông êm đềm, chuyện núi đồi và thảo nguyên. Postovsky quăng ra với một thái độ khinh bỉ về ghê tởm, vì đó là nguyên nhân tội ác. Hơn thế, còn dính líu tới tội ác, khuyến khích, bao che, hiểu theo cả nghĩa đen, cho tội ác. Bừa bãi, bụi bặm, tung tóe đổ vỡ, tan nát. Đó là những gì lúc đó hắn nhìn thấy. Nhưng phải đến mãi sau này, hắn mới hiểu rằng đó chỉ mới là bước khởi đầu. Họ không chú ý tới sách in mà bới móc, tìm kiếm, nhặt nhạnh tất cả những giấy tờ có chữ viết của hắn. Những tập bản thảo của hắn, bạn đã đánh máy, bạn viết tay, toàn giấy Perlue. Hắn có thói quen viết bằng giấy Perlue. Chữ hắn nhỏ li ti, bao nhiêu chữ mới được một trang Perlue mỏng dính. Nhưng nhiều trang Perlue xếp lại sẽ thành một chiều dày. Chiều dày ấy động viên lại hắn. Hắn viết đang giai đoạn sung sức. Đó là kết quả những ngày đi xuống xí nghiệp, lăn lộn với anh em thợ như một người bạn. Là những đêm miệt mài, không biết trời sáng từ bao giờ. Là những hình ảnh cố nắm bắt. Là những gì mong manh ẩn hiện mà hắn cố giữ lại, đóng đinh trên trang giấy. Là tình yêu của hắn đối với đảng, với chủ nghĩa cộng sản mà hắn tin vì đó là khoa học. Là sự trân trọng quý mến những con người hắn gần gũi cảm phục. Là trách nhiệm đối với bạn bè, vợ con. Là ý chí kiên cường của bản thân. Là thông minh bùng nổ dưới ngụ mì nghĩ suy. Máu của hắn, óc của hắn, 10 năm mài miệt trong một cơn mộng du dài của hắn. Nửa đêm thức giấc vùng dậy, chỉ ghi vội một chữ, một chữ chính xác. Không được lười để đến sáng mai, quên ngay. Hắn đã có kinh nghiệm. Bữa cơm, vừa hỏi vài câu, nghe nhưng không hiểu, vì còn nghĩ, còn mộng du tài năng, mộng du chữ nghĩa. Tất cả vứt ngổn ngang ở một bên lò sưởi, cách xa đống sách đã in. Hắn nhìn người ta quăng quặt xếp giấy của hắn. Chao, hắn đã nghiền ngẫm, chọn lựa từng từ, vuốt ve từng tờ, xếp cho ngay ngắn, ngắm nhìn độ dày của nó để tự động viên mình. Hắn nhìn những mảnh cắt dán, những trang thêm vào, phải đánh chữ số phụ A, B, C. À đây, sổ tay. Họ lật xem, sổ tay của 15 năm làm báo, của những giao thừa với công nhân xi măng, của những mã hàng năm mới trên cảng, của cô kỹ thuật thủy văn trên đảo đi ngược chiều gió thổi, của vợ chồng người thợ xóm chiêu thương. Và thư từ, thư từ bạn bè động viên nhau viết, thư nhà xuất bản trả lời, những bức thư đề nghị vay tiền của hắn, những tùy bút kinh tế thật hay và lâm ly gửi nhà xuất bản của hắn. Nhật ký, thoáng tấm ảnh vợ hắn thời con gái trên trang đầu, những tờ lịch dán vào nhật ký. Đó là những ngày hắn không ghi gì hết. Tờ lịch đó nói tất cả. Hắn và vợ hắn đã đi đến tận cùng của tình yêu. Một món tóc của vợ hắn buộc vào một trang giấy. Trong xà lim, hắn nhẩm đọc một đoạn thơ về món tóc ấy. Đầu gối lên cùm sắc rỉ hang, nghị tóc em xanh 19 tuổi, mái xương đêm những vì sao Hà Nội. Trang nhật ký anh, tóc em xanh trang nhật ký, trong hồ sơ mật an ninh. Cả đến tình yêu chúng ta cũng bị nhục hình. Cắn răng lại, em ơi đừng khóc. Hắn có cảm giác bị lột truồng ra trước mặt mọi người. Ông Lan, người đọc lệnh bắt giam hắn, dường như là một người tế nhị. Ông ta gấp quyển nhật ký lại, làm như lơ đễnh, quẳng vào đống giấy mà ông ta sẽ thu. Rồi nhanh nhẹn, ông ta mở miếng gỗ đậy lò sưởi nơi hắn dùng làm bếp, thu hết những giấy tờ hắn dùng để nhóm bếp. Người ta bó tất cả những gì có chữ viết của hắn, như sắp đi cân ve chai. Ba bó nặng, mỗi bó chí ít cũng phải gần chục kilo. Sau khi rút ngăn kéo bàn làm việc của hắn, ngó lại một lần nữa, người ta bảo hắn câu nói đầu tiên sau mấy tiếng đồng hồ im lặng khám xét và làm biên bản: anh chuẩn bị nội vụ về trại giam. Hắn không hiểu, người ta giải thích: nghĩa là chăn màn quần áo. Nội vụ, một từ mới trong vốn liếng từ vựng của hắn. Một người chỉ vào tập Anna ở đầu giường: anh đang đọc à? Vâng. Anh mang vào mà đọc. Hắn mang theo ba quyển Anna Karenina, có chữ ký của người dịch tặng hắn. Cho đến bây giờ nghĩ lại, hắn vẫn cảm ơn người công an ấy Ba quyển ấy hắn đọc gần như thuộc trong xà lim. Hắn không ngờ lại phải ở tù lâu thế. Lúc đó hắn choáng váng vì cái lệnh 4 tháng. Hắn bị bắt 4 tháng. 4 tháng nữa hắn mới được quay về. Bao giờ mới hết, mới qua được? Hắn không nhìn từ biệt con đường ra cổng, cái hầm tránh máy bay, cây nhãn. Hắn không nhìn chồng sổ hay giấy tờ, bản thảo trên xe Comanca lúc ấy đã không thuộc về hắn nữa. Hắn chỉ nghĩ đến cái thời hạn khủng khiếp, 4 tháng. Bao giờ cho hết 4 tháng để về nhà? Hắn dông thẳng tới 76 mà không hề biết rằng mình đang ở khu biệt giam 76. Hắn hỏi lại đám bạn câu hắn đã hỏi bố mẹ Phương tối hôm trước. Thằng Phương bị bắt vì tội gì? Và lẩm bẩm: tuyên truyền phản cách mạng là gay lắm, y như mình, rất chung chung nên rất gay. Hắn hỏi tiếp: 4 tháng, lệnh tạm giam 4 tháng là dành cho những người tội nặng, điều tra phức tạp, nhẹ chỉ 2 tháng thôi. Nó bị giam ở đâu? Bàn bảo: chắc Hỏa Lò thôi. Bố Phương nói: hai bác chưa được vào thăm. Hắn giải thích: tù chính trị bao giờ cũng bị Y-ô-lê hoàn toàn. Hắn tránh chữ xà lim nhưng lại nói ngay tới chữ ấy. Suốt 18 tháng xà lim cho không được gặp mặt vợ cháu, cho mãi đến khi lên QN. Kinh nhất là các con mình vẫn cứ lớn lên, khác đi trong khi mình không được ở bên cạnh chúng. Bố Phương lẻ loi một hy vọng: liệu nó có được giam ở sở công an không? Họ nhận tiếp tế ở đấy. Dạ vâng, cũng có thể. Hắn đã nói dối. Một lần nữa hắn lại nói dối. Nhận tắt là sở công an, nhưng giam ở Hỏa Lò. Cũng như anh em tù ở trại Cổng Trời, nhưng để lại gia đình địa chỉ công trường 75B Hà Nội, nghe như ở vùng Mễ Trì, Đan Phượng. Mạc, Hường thì thầm với nhau điều gì đó rồi đứng dậy dắt xe đi. Bàn đưa cả chìa khóa buồng cho Hường, còn lại hắn, Lê Bàn, bố mẹ Phương. Cũng như mọi người, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng Phương có tội. Hắn tin Phương như tin hắn. Phương có thể mắc những chuyện này chuyện nọ, nhưng chống lại cách mạng thì không. Tuyên truyền phản cách mạng lại càng không. Hắn nhớ đến đạo, hắn còn công tác ở Hà Nội. Những chủ nhật hai người ngồi với nhau tới khuya, và những tối lang thang ngồi bệt xuống thảm cỏ Hồ Tây, dự định, mộng ước, động viên nhau làm việc, cắm trước mặt mình những cái mốc từ gần đến xa: Polevoy, Kayakevich, Fadeev, Solokhov. Hắn biết rõ Phương như hắn biết rõ hắn. Phương muốn gì? Cũng như hắn, Phương coi thường vật chất, chỉ mong muốn viết được, khái quát được một giai đoạn cách mạng. Phương cũng như hắn, đều là người ngoài đảng, đều trung thực. Cũng như hắn, Phương thích mấy cô thơ Maya. Thực ra ngoài chiếc áo sơ mi tươi tắn, tôi chẳng cần gì. Trước bộ kiểm tra trung ương đảng, những năm trong sáng tương lai, vượt qua lũ nhà thơ bạc lận cờ gian, rồi sẽ giơ cao tờ chứng minh thư đảng, là toàn bộ tập thơ Bolshevik tôi làm. Tuyên truyền phản cách mạng, tội danh của Phương cũng là tội danh của hắn. Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó chỉ có thể là Phương đã nhìn thấy và báo động về những cái xấu xa đang mọc lên trên lưng chế độ, như nạn móc ngoặc đang hình thành và bắt rễ trong các ngành mậu dịch, nạn cửa quyền trong các cơ quan tiếp xúc với dân, bệnh thành tích, hình thức, điêu dối trong báo cáo và cuộc sống. Chủ nghĩa lý lịch, chủ nghĩa thành phần đã làm thiệt hại bao nhiêu đến sự nghiệp chung, vân vân. Phương đã nhìn thấy những gì trái với bản chất xã hội chủ nghĩa, muốn lên tiếng bảo vệ những lý tưởng của cách mạng. Vì cách mạng, vì cách mạng là xương máu của bao thế hệ, vì mình là người tâm huyết một lòng theo cách mạng, là sự nhìn nhận cuộc sống đúng với hiện thực, không phải chỉ một màu hồng, là lòng tình yêu thiết tha nhân dân này, đất nước này, là chống lại sự bất công mới đã có và đáng có như một thứ nấm mốc lây lan. Để cuộc sống tốt đẹp hơn, sự nghiệp tốt đẹp hơn đúng với mục tiêu của nó. Và như vậy là nhìn đời đen tối, là bất mãn, là chống đối, là vào rừng chỉ nhìn thấy cây mà không thấy rừng. Chẳng lẽ mình không quyền suy nghĩ, không có quyền nói lên, không có quyền tỏ thái độ? Chẳng lẽ mình không còn có quyền yêu nước? Chẳng lẽ lòng yêu nước cũng bị độc quyền? Không, có thể độc quyền xuất khẩu, độc quyền nhập khẩu, độc quyền sản xuất muối, nhưng không thể độc quyền yêu nước. Hắn nhìn nét mặt đau khổ, tối sầm của bố Phương, một cán bộ lâu năm vừa nghỉ hưu sau khi Phương bị bắt. Hắn nghĩ đến cái lệnh tập trung cải tạo mà bao người phải chịu. Cái án cao su, cái án cô vũ chăn dê, án dê đực đẻ. Hắn nói, cái chính là làm sao họ đem xử thằng Phương. Mẹ Phương ngắm nghi hắn, rồi thở dài. Thằng Phương yếu, nó không được như anh. Ở trong đấy lâu, chịu không nổi đâu. Bà nhíu mày, nó đang làm một kịch bản phim về chiến tranh, có vẻ thú lắm. Trước khi bị bắt mấy hôm gặp nhau, nó còn khoe với tao cơ mà. Hắn lại nghĩ đến những người bắt hắn. Họ muốn lập công, họ muốn tỏ ra là những người trung thành, có năng lực. Họ đã vận dụng một chỉ thị nào đấy, như thời gian hắn bị bắt là chủ trương pha lê hóa thành phố. Thế là hắn trở thành một thứ hòn chèn, chèn cái chân ghế vốn khập khiễng của họ, hoặc một bậc thang trong cầu thang danh vọng của ai đó. Tới gần trưa, hắn từ biệt bố mẹ Phương. Bàn đèo hắn đến nhà bàn. Bàn không ở Đền Ngọc như hồi hắn chưa đi tù, mà đã chuyển về một căn buồng hẹp phố Phùng Hưng. Vũ Mạc, Hường đã ở đó. Mùi thịt nướng thơm lừng, Hường má đỏ ửng, mắt long lanh ương ước vì khói. Bún chả, rượu, rau muống chẻ giòn tươi, đủ các loại rau thơm, những cọng rau thơm khát vọng. Bốn người ăn, chuyện. Hắn kể về những ngày đầu tiên bị ném vào xạ liêm, cái việc Phương đang chịu. Cũng như mọi người bị vào đấy, hắn đo chiều ngang chiều dọc chuồng nhốt hắn, xem mỗi chiều mấy bước chân. Xạ liêm 7-6 hẹp, ngang 3 bước bình thường, nghĩa là 1m8. Dài 4 bước ngắn, nghĩa là 2m. Xà lim 76 có một cái bục xi măng làm giường nằm, lạnh lắm, cũng như két xô bên 75. Hắn đã một lần vào két xô đổ bô. Tường quay kính mít dãy xà lim két xô, cách ly của cách ly. Liếc rất nhanh vào một cái cửa ghi xê để xem bên trong, cũng sàn xi măng. Thoáng trong bóng tối, một giống chân gầy, một cái lưng cong đang cúi, hai tay nâng bàn chân lên miệng, nhắm móng chân, thì cũng như mình thôi. Nhưng nếu mình ngồi, đấy lại là một chuyện. Nếu mình ngồi nhắm móng chân là đang quên đi tất cả thân phận xà liêm, là mình đang được giải trí, là giờ phút thư giãn dễ chịu hằng mong đợi. Vì cũng phải trải qua trăm nghìn cơn chết móng chân mới mọc đủ dài để gặm. Nhưng đứng ngoài nhìn vào, thấy bố ấy đang còng lưng, nhét cái ngón chân vào mồm, thì thật không thể nào duyệt được. Sang 75, mỗi chiều xà liêm rộng hơn tới gần một bước chân, bốn bước chiều ngang, bốn bước rưỡi chiều dài. Những ngày đầu và 76 cứ thế mà đi mà đếm, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Chiều ngang 3 bước là vừa phải, chiều dài chỉ 3 bước rưỡi thôi. Vậy bước ngắn một chút, bước ngắn quả là khó. Chóng mệt mà không bước được chứ, thì cứ bước bình thường, chỗ nửa bước còn lại ấy bỏ. Nào, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Đi từ sáng tới trưa, nghỉ, rồi lại đi đến chiều. Đi cho đến mệt lử, đi để tự trấn tĩnh mình, đi cho mình dịu lại, đi để khẳng định niềm tin vào bản thân, đi để nghĩ đến khi nào được ra sẽ kể cho bạn bè nghe mình đã đi trong xà lim như thế nào. Đi mà thương, mà hiểu nỗi lòng của những con thú bị nhốt trong chuồng. Rồi nhớ đến bài Nhớ Rừng của Thế Lữ, nghĩ đến những người cộng sản bị tù đầy. Những năm tháng tù đầy ấy là những ánh hào quang lấp lánh ánh sáng huyền thoại rọi chiếu vào lịch sử dân tộc. Đó là đồ trang sức đẹp nhất cho những người làm chính trị, mà không phải thế hệ nào cũng có được, dù cho thèm khát đến mấy. Lại nghĩ đến những thành đạt muốn nhảy vào gặt hái trong mọi địa hạt, kể cả địa hạt thơ ca, những người muốn vĩ đại ở mọi lãnh vực. Từ nhốt mình trong buồng, rồi đi đi lại lại tìm tứ thơ như mình đang đi như thế này. Cũng 1, 2, 3 quay, 1, 2, 3 3,5 quay. Tìm tứ thơ vất vả lắm chứ. Đi nữa, 1, 2, 3 1, 2, 3 3,5 3,5 3, 2, 1 Nào các vị, đã làm được một bài thơ mới nào chưa? Thế là cười, cười một mình. Nhưng có cái này đúng là rất lạ. Khi bị giam lâu trong xà lim, được ra ngoài, lạ nhất là trông thấy những người đi xe đạp. Ai đi xe đạp cũng như con gấu, gù gù, chân ngắn, nhấy nhấy. Thật đấy, ai cũng thấy thế, chẳng riêng mình đâu. 1,5 năm mới trông thấy người đi xe đạp. Khi ngồi trên ô tô -75 chuyển đi QN, khóa chung tay với Dạ Đô, nhìn mọi người đi xe đạp thành gấu hết. Ba người bạn gần như ngừng ăn, nghe hắn kể về tiếng chim kêu các loại như tiếng chim báo hiệu bình minh trong tù. Chưa sáng hẳn, rừng còn dày đặc một màu, con chim ấy đã bay dọc theo láng giam của hắn. Láng hắn nằm ở bờ dốc ngay phía ngoài sát hào và tường rào cao. Con chim rừng bay dọc thung lũng, tiếng chim to lên rất nhanh như tiếng lợn bị chọc tiết, và cũng tắt đi ngay vì con chim bay rất nhanh. Hắn cứ thót cả tim. Trở mình nằm sấp, hắn nhìn ra cửa sổ, nhìn ra hàng rào cao dày. Con thằn lằn không chui qua được. Hắn nhìn trong rừng hoắm sâu những thung lũng, những khe núi, chờ trời sáng, chờ quản giáo tới để mở cửa ra ngoài. Tinh mơ nào cũng một con chim ấy bay dọc hàng rào của trại, từ phía dốc vào thung lũng, nghĩa là ngang qua đầu hắn, vừa bay vừa phóng ra những tiếng kêu thất thanh ấy như một mũi dao khoan xoáy vào không trung. Chẳng hiểu có việc gì mà nó bay sớm thế, nhanh thế và kêu thét lên như thế. Hắn chưa bao giờ trông thấy nó, mà chỉ nghe thấy tiếng en ét như tiếng lợn phúc qua. Đó là tiếng chim báo bình minh của hắn. Rồi tiếng chim khó khăn khắc phục. Bọn hắn đều biết phải chịu đựng, phải khắc phục, vượt qua những ngày dài đằng đẵng, những nỗi khổ cực không ai hiểu nổi này. Phải nói ai nghĩ ra chuyện bỏ tù thật là vĩ đại. Nhân loại phải tìm được tên người ấy để mà lưu danh, để mà tạc tượng. Người đã có sáng kiến vĩ đại khiến tất cả mọi quốc gia trên trái đất này đều áp dụng. Vĩ nhân ấy phải rất hiểu bản chất tự do của con người. Có gì đâu, chỉ tước đoạt tự do của anh thôi. Bắt anh, nhốt anh ở một nơi, anh phải tuân theo lệnh của tôi, phải đứng, đi, ngồi, ăn, làm theo lệnh của tôi. Anh không còn một mối dây liên hệ nào với những người thân thiết của anh. Thế mà hóa ra địa ngục, thế mà hóa ra tận cùng khủng khiếp. Tiếng chim ở bên này rừng là khó khăn, tiếng rừng bên kia đáp lại là khắc phục. Đó là những lời nhắn nhủ, những lời đồng cảm. Nhưng nếu cứ nhắc đi nhắc lại, chỉ nhắc đi nhắc lại những lời đồng cảm thì đến phát điên mất. Đừng làm như vậy. Đó chính là sự lãnh đạm đối với đau khổ của con người, vô tình, hơn nữa giả dối đến mức tệ hại nhất. Đó chính là vô đạo đức, khó khăn. Thôi đủ rồi, cái điệp khúc này tao nghe mãi rồi, thuộc lòng rồi, bao giờ chả thế. Hãy ngậm ngay mồm lại. Rừng ong ong, thung lũng ong ong, không khí hầm hập, nóng từ rừng núi toát ra và cũng từ rừng núi vọng ra lời nói vu vơ mà cứ xoáy vào lòng. Khó khăn, khắc phục. Rồi con chim còn khổ. Đó mới thật là tiếng của kinh hoàng. Còn khổ, còn khổ. Không, không thoát được cảnh này đâu. Còn khổ, còn khổ. Đừng mong đợi một ngày qua làm gì. Ngày mai cũng sẽ hệt như ngày hôm nay. Có án đâu mà tính được. Một ngày rằng mình đã có thêm cái vốn, rằng cõi đời khốn nạn của mình đã bớt được đi một ngày để tăng thêm nghị lực sống. Còn khổ, còn khổ. Rừng núi báo cho các anh biết đấy. Luật pháp báo cho các anh biết đấy. Chúng tôi không giấu giếm. Còn khổ, những người tù nhẫn nhục cúi đầu chịu đựng. Còn khổ, vòng kỹ mình mặt dăm dúm quắt queo, nhăn nheo như quả táo tàu khô, hao hao mặt khỉ, nhìn trước nhìn sau, xoay lưng lại, vặt vội nắm rau muống còn ướt đẫm phân tươi, ấn vào gô để tí nữa mang xuống suối rửa. Còn khổ, hắn khuẩy tùng nước phân thứ 100 trong ngày, leo dốc, thở ra cả mang tai, mặt trời đốt vai rát bỏng. Dòi ở hố phân bám vào chân hắn trắng xóa, con rơi xuống đất. Theo từng bước chân huỳnh huỵch, con vẫn tiếp tục bò ngược lên tận bèn. Còn khổ, sao bây giờ vẫn chưa nghỉ giải lao? Còn khổ, cái lưng cánh phản gù gù của lĩ xình cắm, nâu thẳm như đồng lóa lên dưới nắng. Còn khổ, già gọi quệt tay áo ngang mặt, nước mắt hay mồ hôi. Còn khổ, A Thịnh, người tù già dân tộc Nùng, đi sang lún rau khác, bàn chân không quen đi ở mặt bằng, cứ vất ra phía trước. Còn khổ, còn khổ. Già đô quắt mắt nhìn vào rừng sâu rít lên. Còn khổ cái con chặt tao đây này. Còn khổ, hắn đã tưới xong gánh phân và đi xuống múc gánh khác. Hố phân rộng ra như một cái ao. Còn khổ, bậc cấp kè đá gan gà vẫn chảy. Nước từ suối chảy xuống theo một lạch nhỏ róc rách. Còn khổ, mặt hố phân đóng bánh như bê tông xám đen. Anh em gánh vệ sinh vừa từ trong trại ra đổ ụp xuống mấy thùng phân tươi, rồi lặng lẽ bước về phía suối cọ thùng. Còn khổ, ừ thì còn khổ. Xong rồi, chấp nhận được chưa? Còn khổ, quên đi. Khuấy phân ở chỗ đầu cầu bên này đã, cho phân tan ra. Còn khổ, cho nhặn bay lên xoáy vòng tròn đen đặc vù vù như ông vỡ tổ. Còn khổ, nhặn đâm cả vào mặt, vào cổ tay, nhặn đầu cả lên tóc. Còn khổ, cho dòi cuồn cuộn. Còn khổ, vớt những giấy, những dẻ, những mảnh quần áo. Còn khổ, những mảnh chăn quấn quít, những đốm nửa quay que mà anh em người dân tộc dùng như một thứ giấy vệ sinh vớt lên bờ hố. Còn khổ, lội xuống cuối cuối ghé thùng múc. Còn khổ, hơi nóng mặn mặn bốc lên chàm vào mắt, vào mồm. Còn khổ, loạng choạng lên dốc với một ý chí, một quyết tâm mới không biết từ đâu đến. Còn khổ, còn khổ. Đừng dọa tao, tao sẽ sống. Dù còn khổ, khổ đến bao giờ chăng nữa, tao vẫn cứ sống. Còn khổ, còn khổ. Còn khổ, còn khổ. Còn khổ, còn khổ. Một loạt tiếng chim kêu liên tiếp, trong trẻo vé von trêu chọc. Những tiếng chim non nhí nhảnh, nhịp điệu cũng nhanh, nhanh và trong, như lũ trẻ vô tư tót bụng trêu chồng những người bất hạnh mà không biết rằng mình đang làm khổ họ. Còn khổ. Tiếng một con chim bố chững chạc nghiêm trang, một giọng phán truyền đầy hăm dọa, như định mệnh cất thành lời. Còn khổ, còn khổ. Tiếng con chim già trải đời ôn tồn báo trước, như an ủi xót thương, mà sao vẫn muốn khùng lên vạc lại. Còn khổ. Những người tù tuyệt vọng nhìn nhau. Còn khổ hẳn rồi. Nhưng còn khổ đến bao giờ? Có lần hắn nghe thấy một giọng trầm từ rừng sâu vọng ra, một buổi chiều rừng nhợt nhạt hoang vu. Còn khổ. tiếng nghe uể oải và mệt mỏi. Đúng là tiếng của đất, của rừng than thở một mình, đồng điệu với tiếng rên không thành lời âm thầm trong lòng hắn. Và tiếp theo là tiếng thở dài của rừng sâu. Thỉnh thoảng rừng vẫn thở dài như vậy, hắn gai người. Còn một loài chim nữa, hắn cũng chỉ nghe thấy có một lần. Hôm ấy, hắn định về trại. Hắn đã được giữ chân coi vườn, thì từ phía sau rừng đi ra một ông công an vũ trang. Ông bảo hắn: "Các ông ấy đánh cá ở phía trên đấy." Hắn như mở cờ trong bụng, cầm ca chạy lên. Hắn cứ theo dòng suối vào sâu mãi. Trời thâm u đầy mây như sắp đổ mưa rào sớm. Giữa rừng lại càng sầm lại. Một mình hắn với cái ca. Bỗng tiếng chim kêu rất to ngay bên cạnh như tiếng người: "Ơi con ơi!" Tiếng ơi không nhỏ dần đi mà lại to lên. Đúng lúc to nhất thì đột ngột tắt. Rừng sâu liệm đi. Hắn bỗng thấy rừng hoang vắng quá. Hắn chờ một tiếng gọi tiếp theo, hoặc một người bước ra. Nhưng rừng cứ tối dần lại. Hắn hoang mang không biết đó là tiếng người hay ảo giác. Về sau, lên Vi Kiêu, gặp anh em đã ở Hà Giang. Họ bảo có con chim ấy. Chưa ai trông thấy nó, nhưng nhiều người đã nghe thấy nó gọi con. Họ đặt tên là chim ới con ơi. Bạn cười: "Riêng chuyện chim kêu đã viết được một chương rồi đấy." Hường nhìn hắn trìu mến: "Ngọc chưa biết anh về đâu nhỉ?" Nhìn kiểu cười tủm tỉm của Hường, hắn biết Hường đang rất vui. Cái kiểu Vũ Mạc đối với Hường làm hắn biết Hường là người đem lại hạnh phúc cho Vũ Mạc. Họ không nói với hắn trong lúc này, nhưng hắn hiểu. Chỉ có điều hắn không biết Hường đã bỏ việc để yêu Mạc, tránh mọi thứ kiểm điểm lôi thôi ở cơ quan. Cũng như hắn không hiểu được, để có bữa bún chả, Mạc đã đi bán máu. Lúc đó Mạc đã là lính me. Hay là hôm ấy bệnh viện không mua máu ngoài? Hôm ấy bệnh viện chỉ giải quyết nội bộ, nghĩa là chỉ mua máu của những người làm trong bệnh viện. Mạc là khách quen, vẫn được nhận, lại không phải xếp hàng. Phải đến 5-6 năm sau, Lê Bàn mới nói cho hắn biết chi tiết ấy. Bàn cười rinh rích: "Chúng tao không dám nói, sợ mày kinh, ăn không ngon. Sợ mày nghĩ là mày đang ăn thịt nó. Nó bán máu và bán luôn cái phiếu đậu bồi dưỡng." Chào ơi, bè bạn.